Chương 1231, lừa dối Đồ Thiên Thương. Đồ Thiên Thương bị Long Trần nhìn chằm chằm, không biết vì cái gì, một loại không tốt lắm cảm giác tự nhiên sinh ra. Tiểu tử, ta nói cho ngươi, ngươi cũng không muốn đánh lung tung ta chủ ý. Tuy nhiên không biết Long Trần muốn làm gì, nhưng là cùng Long Trần uống qua mấy lần tửu, nhìn Long Trần cái ánh mắt này, liền biết hắn khẳng định không có nín cái gì tốt cái rắm, ngươi nhìn ngươi cái kia sợ dạng. Có hay không chút tiền đồ, ngươi cái này một thân thịt mỡ trắng lớn, ta còn chưa nói cái gì đâu, ngươi thì nửa đường bỏ cuộc, về sau ngươi đừng đi ra nói từng cùng uống rượu với ta. Gánh không nổi người kia. Long Trần khinh thường nói. Tiểu tử ngươi, cho ta thiếu dùng bài này, ta chui vào tử thần cung trước đó, tung hoành thiên hạ, người nào chưa thấy qua, nhìn ngươi bẻ cái mông, ta thì liền biết ngươi có thể kéo ra mấy cái phân trứng nhi, ngươi tin không? Hiển nhiên Đồ Thiên Thương cũng là gặp người thể diện quá lớn, không tốt như vậy lừa dối. Đồ Thiên Thương lại lấy ra một cái mới được bình rượu, đây là một loại khác tửu, chẳng phải cay liệt, dù sao trước đó rượu kia, không phải dùng để uống. Long Trần tiếp nhận Đồ Thiên Thương bình rượu, đổ hai bát tửu, trên mặt lại khinh thường nói, mau đỡ ngược lại đi. Còn tung hoành thiên hạ đâu, lúc trước còn không phải bị cổ tộc truy lên trời không đường, xuống đất không cửa, như chó chật vật chạy trốn. Chui vào, hắc hắc, cái từ này dùng tốt, mười phần chuẩn xác, ngươi muốn không chui vào tử thần cung, ngươi cái này một thân thịt mỡ, chỉ sợ muốn bị cổ tộc đem ninh như. Đánh rắm, bọn họ cổ tộc nhiều người như vậy, cùng giai cao thủ mấy trăm người, càng có tu vi cao hơn ta, ta không chạy, chẳng lẽ đần độn liều mạng. Đồ Thiên Thương cả giận nói. Năm đó Đồ Thiên Thương cùng cổ tộc kết thù, liên diệt cổ tộc mấy cái tiểu bộ lạc, triệt để chọc giận cổ tộc. Ban bố lệnh truy sát. Đồ Thiên Thương bị vô số cường giả vây công, một đường huyết chiến, chém giết vô số cường giả, cơ hồ oanh động toàn bộ Trung Châu. Kinh khủng nhất là, ba năm truy sát, một đường đào vong, hắn lúc ấy là hóa thần cảnh, lại vượt cấp chém giết bốn vị cổ tộc tộc trưởng, đây chính là kinh khủng mệnh tinh cảnh cường giả A, lúc ấy Đồ Thiên Thương đại danh, có thể nói là chấn động một thời, danh tiếng nhất thời có một không hai, chỉ bất quá về sau triệt để chọc giận cổ tộc. Cổ tộc phái ra siêu cấp cường giả, đem Đồ Thiên Thương trọng thương, ngay tại Đồ Thiên Thương muốn bị đánh giết thời khắc. Bị tử người của thần cung cứu được, bái nhập tử thần cung. Tuy nhiên Đồ Thiên Thương cuối cùng bị thua, thế nhưng là tuy bại nhưng vinh, không ai dám chê cười hắn, phản mà đối với hắn mạnh mẽ vô cùng khâm phục. Kéo đến đi, bại cũng là bại, đừng kiếm cớ, ta Long Trần bị cường địch vây công, cái nào một lần không phải vượt cấp chiến, quần ẩu chiến. Các loại âm mưu bẫy rập, ta thấy cũng nhiều. Đi không đề cập tới những thứ này, bàn tử, ta có thể nói cho, lần này ta dự định đưa ngươi một trận cơ duyên tạo hóa, có thể hay không tóm được, thì nhìn chính ngươi. Long Trần uống một ngụm rượu. Dùng tay áo lau miệng, nghiêm mặt nói. Thật hay giả, ngươi một cái tu vi chỉ có chú đại cảnh tiểu thái điểu, sao có thể đưa ta tạo hóa? Đồ Thiên Thương không tin. Ta thao. Ngươi mẹ nó cái này vong ân phụ nghĩa gia hỏa, muốn không phải lão tử cách điều chế, ngươi có thể ủ ra trước đó cái chủng loại kia rượu sao? Nếu như không có ta cách điều chế, ngươi bây giờ có thể đem đầy người sát khí thu liễm a. Ngươi xem một chút, trước đó toàn bộ tử thần cung, ngoài trừ ta có ai thích phản ứng ngươi? Long Trần không khỏi chửi ầm lên. Bởi vì lúc này Long Trần phát hiện, nguyên bản Đồ Thiên Thương khí tức trên thân bị thu lại rất nhiều. Trước đó, Đồ Thiên Thương bởi vì công pháp quá mức bá đạo, sát khí trên người quá nặng, tạo thành một loại đặc hữu sát khí. Loại sát khí này, bắt nguồn từ sâu trong linh hồn, không cách nào thu liễm, cho nên người bình thường, căn bản không dám tới gần hắn, sẽ bị trên người hắn sát khí ảnh hưởng, người sẽ biến táo bạo dễ giận, thậm chí sẽ sinh ra giết người phát tiết tâm tình. Chỉ có giống Hạ U Lạc loại này, tâm tư đơn thuần, không đã từng qua chánh thức huyết tinh giết hại người, mới không có bao nhiêu cảm giác. Hạ Vân Trùng mỗi lần nhìn thấy Đồ Thiên Thương, đều là đứng xa mà trông. Sợ bị hắn sát khí chỗ xâm nhiễm. Cái khác tử thần cung đệ tử, bởi vì mỗi người tu khác biệt tử đạo, đại đa số đều là không màng danh lợi tự nhiên, cùng Đồ Thiên Thương tử đạo trái ngược, cho nên đệ tử khác, cũng không cùng hắn trao đổi. Đồ Thiên Thương bị Long Trần mắng á khẩu không trả lời được, xác thực Long Trần cách điều chế, để hắn được ích lợi không nhỏ, thông qua những tử chi đạo lĩnh ngộ. Đã có thể thu liễm chính mình sát khí cùng bá đạo. Chính là bởi vì thu liễm, Hắn ủ ra tửu, cũng biến thành nội liễm, bề ngoài xem ra một mảnh bình thản, chỉ có uống vào trong bụng. Mới có thể trong nháy mắt bạo phát, âm Long Trần một thanh. Nói lương tâm lời nói, Long Trần đã đưa hắn một trận tạo hóa, chuyện này với hắn tu hành cùng cảm ngộ, có trợ giúp thật lớn, cho nên Long Trần như thế chửi ầm lên, hắn cũng không thể phản bác. Ngươi xem một chút ngươi cái kia hùng giảng. Mở cái trò đùa, ngươi nghiêm túc cộng lông, làm sao cùng đàn bà một dạng hẹp hòi, đến uống rượu, thuận tiện nói một chút, lần này đưa ta cái gì tạo hóa. Đồ Thiên Thương cho Long Trần đưa qua một chén rượu, xem như bồi lễ. Long Trần cũng không có thật sự tức giận, đem rượu uống một ngụm hết sạch. Chậm rãi ngồi xuống nói, chúng ta cũng là uống qua mấy lần tửu người, chúng ta cũng coi là huynh đệ. Thao, ngươi chiếm ta tiện nghi. Đồ Thiên Thương một ngụm rượu kém chút không có phun ra ngoài, hắn 3.000 năm trước, thì ngang dọc đại lục, Long Trần vậy mà hướng hắn gọi huynh đệ. Thiếu kéo con bê, ta bảo ngươi huynh đệ, là để mắt ngươi, cảm thấy ngươi là đầu nhiệt huyết hán tử, ngươi cho rằng, ai cũng có tư cách làm ta huynh đệ. Long Trần khinh thường nói. Tốt à, ta mẹ nó cũng là chịu phục, cảm ơn huynh đệ ngươi coi trọng ta. Đồ Thiên Thương không còn gì để nói, tiểu tử này quả thực cũng là một cái vô pháp vô thiên chủ. Bất quá nhớ tới Đại Tế Ti đã thông báo mà nói, trong lòng ngược lại là bình hòa rất nhiều. Liên tử thần đều không dám tiếp nhận quỳ bái, dân hương nhân vật, cùng hắn xưng huynh gọi đệ, có vẻ như quả thật có chút cất nhắc hắn vị đạo. Gặp Đồ Thiên Thương nghiêm túc nghe, Long Trần có chút lòng đầy căm phẫn mà nói, ta nghe nói ngươi bị cổ tộc truy sát, ta mẹ nó tâm lý vô cùng khó chịu, bọn họ cổ tộc là cái gì? Bất quá là một đám nhân tộc cùng huyền thú hỗn huyết tạp chủng, lúc trước nhân tộc thống lĩnh vạn tộc, huyền thú nhất tộc bất quá là phụ thuộc tồn tại, chỉ xứng làm nhân tộc cường giả tọa kỵ cùng chiến sủng. Về sau hâm mộ nhân tộc hình thái, càng tiếp cận thiên đạo, phái huyền thú tộc hóa thành hình người mỹ nữ, cùng nhân tộc thông hôn, mới sinh ra cổ tộc. Về sau nhân tộc xuống dốc, cổ tộc lại có vẻ càng có tu hành ưu thế, đám người kia thì từ bỏ nhân tộc huyết thống, chỉ thừa nhận huyền thú huyết thống, ôm huyền thú nhất tộc bắp đùi. Bây giờ ngược lại xem thường chúng ta, khi dễ chúng ta, loại này quên nguồn quên gốc gia hỏa, nhìn lấy cũng làm người ta sinh khí. Mà lại bọn họ lại còn dám truy sát ngươi, thực sự làm cho không người nào có thể dễ dàng tha thứ, ta mẹ nó. Huynh đệ, đầu tiên chờ chút đã. Lúc này đều bao nhiêu năm đã trôi qua, ngươi thì nói điểm chính đi. Gặp Long Trần càng nói càng giận, Đồ Thiên Thương có chút im lặng, làm sao cảm giác năm đó bị đuổi giết, tự như là Long Trần một dạng. Trọng điểm chính là, ta muốn vì ngươi lấy một cái công đạo, sự kiện này tuyệt đối liền không thể tính như vậy, ta huynh đệ đều bị khi phụ, ta nếu là không vì ngươi ra mặt, mặt mũi của ta hướng chỗ nào đặt. Ta đều hỏi thăm rõ ràng, lúc trước trọng thương ngươi cường giả bên trong, có ba người, đáng hận nhất, một cái là cự ưng tộc, một cái mang tượng nhất tộc, còn có cái là hổ tộc. Long Trần nhìn lấy Đồ Thiên Thương nói, chờ một chút, cái kia mang tượng nhất tộc gia hỏa ta có ấn tượng, ta lúc ấy bị hắn sau lưng đập một gậy, suýt chút nữa thì mạng của lão tử, nhưng là cái kia cự ưng cùng hổ tộc, ta làm sao lại không có ấn tượng đâu. Đồ Thiên Thương cau mày nói, ta thao, còn thật đoán đúng một cái. Quá tốt rồi, Long Trần cả giận nói, ngươi biết cái gì, lúc ấy vây công ngươi quá nhiều người, ba người bọn hắn là thiết tam giác, nếu như không có cự ưng tộc cùng hổ tộc cường giả phối hợp, hắn có cơ hội cho ngươi một gậy a. Ngươi kiểu nói này, cũng là, Mã Đức. Lúc ấy đám kia cổ tộc ngu ngốc quá nhiều, ta cũng giết đỏ mắt. Đúng, ta nhớ ra rồi, tự như là có một cái mang cánh gia hỏa, vây công qua ta, còn có mang móng vuốt gia hỏa, thì ra là thế. Đồ Thiên Thương một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Long Trần trong lòng cười thầm, trong cổ tộc mang cánh tộc cũng không ít, mang móng vuốt càng nhiều, dù sao lẫn lộn phải trái là được rồi. Lần này vì báo thù cho ngươi, ta đem bọn hắn tam tộc ba cái bát phẩm thiên hành giả đệ tử, làm thịt rồi, ngươi nói, huynh đệ đủ ý tứ không? Long Trần vỗ ngực nói, thần tình kia, ta đều là cho ngươi xuất khí, mới làm như vậy. Long Trần đem tại tứ quốc trong di tích sự tình, hơi nói một lần, dù sao ý tứ chính là, Long Trần nhìn cổ tộc không vừa mắt, cho hắn đòi lại công đạo. Nghe nói Long Trần liên tục chém giết ba vị bát phẩm thiên hành giả, tu vi đều cao hơn hắn, hơn nữa còn là năm người liên thủ, cái này khiến Đồ Thiên Thương cũng vì đó động dung. Không đúng, ngươi trước nói, Ngươi liền Thiên Cơ Các cũng cho chọc, khi đó, có vẻ như chúng ta còn không biết đi. Đồ Thiên Thương có chút hồ nghi nói, mẹ nó, quả nhiên nói nhiều tất nói hớ, ngưu bức thổi lớn, thì không tốt thu, Long Trần trước đó vì thể bày ra chính mình trượng nghĩa. Liền Thiên Cơ Đảo ân oán cũng kéo lên, lúc trước không có có Thiên Cơ Đảo tham dự, Đồ Thiên Thương có lẽ không đến mức bị bức phải thảm như vậy. Thế nhưng là bởi như vậy, chênh lệch thời gian thì không khớp, da trâu thổi lọt, bất quá Long Trần là ai? Cái kia da mặt dày đến tuyệt đối không người có thể so sánh. Ai nói không nhận ra, ngươi không biết ta, ta còn không thể nhận biết ngươi à, ta đã sớm nghe nói qua ngươi, cảm thấy ngươi là đầu hán tử, giúp ngươi ra mặt không được à. Long Trần cãi chày cãi cối nói. Ta thao, ngươi mẹ nó quá vô sỉ, náo loạn nửa ngày, ngươi mẹ nó chính mình gây ra đại họa. Đây là muốn ta giúp ngươi cổng nồi à, ngươi chết đầu kia tâm đi. Đồ Thiên Thương cũng không phải người ngu, cuối cùng vẫn hiểu rõ ra. Cổng nồi, ta đây là cho ngươi một lần cơ hội báo thù, được hay không đến thống khoái lời nói. Long Trần không nhịn được nói. Ngươi đừng nói cho ta, lần trước thua cho nhân tình của ngươi, hiện tại để cho ta trả à nha. Đồ Thiên Thương lạnh lùng nói. Ngươi nói chuyện giống như đánh rắm, ta Long Trần đem ngươi trở thành huynh đệ, cần tính như vậy kế yêu. Ta nói cho ngươi, việc này cùng người tình không có một chút quan hệ, ta đem ngươi trở thành huynh đệ, giúp ngươi ra mặt. Ngươi bây giờ nhất định phải giúp ta ra mặt, mà lại, ngươi vẫn là nợ ta một món nợ ân tình. Long Trần cả giận nói. Ta thao, ngươi mẹ nó làm sao vô sỉ như vậy? Đồ Thiên Thương cũng nổi giận, có điều hắn ánh mắt chỗ sâu lạnh ý lại biến mất, nếu như Long Trần lần trước nhân tình, chính là vì việc này, đó là hắn vô pháp tiếp nhận. Hiện tại Long Trần loại này vô lại cách làm, ngược lại làm cho hắn cảm thấy có chút thân thiết. Thì vô sỉ, sao thế? Huynh đệ gặp nạn, ngươi có thế không giúp? Lại nói, ngươi không muốn báo thù. Long Trần bày làm ra một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế. Lại bắt đầu dụ dỗ nói. Muốn là nghĩ, thế nhưng là ta hiện tại là Tử Thần Cung đệ tử, có chút không tiện a. Đồ Thiên Thương có chút do dự, chuyện lúc trước. Trên thực tế hắn một mực không cách nào tiêu tan, trong lòng thủy chung kiềm nén một hơi. Hắc hắc, không cần sợ, đại tế ti bên kia, ta đã giúp ngươi làm xong. Long Trần một mặt cười xấu xa nói. Thật. Mã Đức. Nếu là như vậy, vậy chúng ta ngược lại là có thể chơi hắn một phiếu. Đồ Thiên Thương ánh mắt chỗ sâu, hiện lên một vệt ngoan lệ, lại dẫn vẻ hưng phấn. Chương 1232, các phương chú ý. Huyền Thiên Đạo Tông, Lý Thiên Huyền, Tháp Ti Đại Nhân cùng Liễu Thương ngay tại trong một gian mật thất, ba người sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Huyền Chủ Đại Nhân, Long Trần bây giờ bị nhốt Đại Hạ Cổ Quốc, Đan Tháp đã đem Đại Hạ xung quanh, trùng điệp phong tỏa, cổ tộc cũng đã hành động, Long Trần chỉ sợ muốn nguy hiểm. Liễu Thương một mặt lo lắng nói, Đại Hạ Cổ Quốc bên kia tin tức, đã truyền tới, Long Trần tại Tứ Quốc trong di tích. Đánh chết Đan Tháp Thiên Tài Đan Sở, chiếm lấy Đan Tháp Tổ Khí Viêm Long Đỉnh, triệt để chọc giận tới Đan Tháp. Đan Tháp đã buông lời, lần này bất luận kẻ nào chắc chắn hộ Long Trần, đều muốn bị coi là Đan Tháp địch nhân. Theo Đan Tháp tức giận, những cái kia cùng Đan Tháp quan hệ mật thiết thế lực, ào ào phái ra cao thủ, phong tỏa đại hạ biên cảnh, các đại truyền tống trận càng là hiện đầy cường giả. Nghe nói lần này tham dự tông môn, thì có mười mấy cái nhiều. Trong đó đương nhiên không thể thiếu Trấn Thiên Pháp Tông. Lần này Đan Tháp vì dựng nên uy tín của mình, để các đại tông môn cường giả ra hết, trưởng môn cấp cường giả, thì có hơn 10 vị, hóa thần cảnh cường giả, càng là nhiều không kể xiết. Rất hiển nhiên, Đan Tháp muốn mượn sự kiện này lập uy, để Lý Thiên Huyền không có năng lực ngăn cản, đồng thời cũng là cho những cái kia, không có đầu nhập vào Đan Tháp tông môn đề tỉnh một câu. Sự tình lần này chỉ sợ huyên náo quá lớn, chúng ta đạo tông cũng bất lực. Tháp Ti Đại Nhân lắc đầu nói. Đan Tháp thả ra tin tức, Đan Tháp cường giả bị đại hàng cổ nước cường giả mời tiến vào di tích, cộng tham di tích bí mật, cũng không có ác ý, Long Trần ngấp nghé đang sở bảo vật, mới sát nhân đoạt bảo. Tuy nhiên loại này nói nhảm, người có chút đầu óc, đều có thể vạch trong đó vô cùng lớn mau bệnh. Nhưng là Đan Tháp cũng là Đan Tháp, bọn họ nói ra được, cũng là sự thật. Mà lại cái này, sự thật, sẽ có vô số tông môn giúp đỡ chứng minh, cái kia chính là chứng cớ rành rành, bất kỳ người nào đều không có giải thích cơ hội. Nói đơn giản một chút, Đan Tháp chỉ một đống cức nói, đây là hương, liền sẽ có vô số người nói cái này cức là hương, thậm chí có người sẽ còn liếm hai cái, để chứng minh cái này cức đúng là hương. Tại giới tu hành, chân tướng cũng không trọng yếu, thực lực mới trọng yếu, mà Đan Tháp cũng là có thực lực như vậy. Lý Thiên Huyền trầm mặt không nói, nhắm mắt trầm tư. Hẳn là tại muốn giải quyết như thế nào vấn đề trước mắt. Không bằng, chúng ta cùng Thiên Võ Liên Minh xin giúp đỡ đi. Liễu Thương đề nghị. Tháp Ti Đại Nhân lắc đầu nói, vô dụng, Thiên Võ Liên Minh một mực trong liên minh sự tình, chuyện này là tại tứ quốc trong di tích phát sinh, cũng không người chứng kiến, càng không chứng cứ. Đan Tháp một mực chắc chắn là Long Trần sát nhân đoạt bảo, bất kỳ người nào cũng không có cách nào, Thiên Võ Liên Minh không có cách nào nhúng tay, cái này không phù hợp quy củ. Mà lại tứ đại cổ quốc, độc lập với giới tu hành bên ngoài, có tứ quốc công ước ước thúc. Để sự tình càng thêm phức tạp, một cái xử lý không tốt, sợ rằng sẽ gây nên hỗn chiến, tứ đại cổ quốc biến mất, các đại tông môn điên đoạt địa bàn cùng tư nguyên, giết hại nổi lên bốn phía. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, Liễu Thương không khỏi thở dài, cười khổ nói, Long Trần tiểu tử này, gây tai họa bản sự, càng lúc càng lớn, ngay cả chúng ta đều không che được. Từ Long Trần đến Huyền Thiên Đạo Tông, toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông đều nhanh muốn bị hắn lật lại, bây giờ vừa mới rời đi một đoạn thời gian, khá lắm, chọc một cái càng lớn tới, Long Trần giống như là đang cố ý chứng minh chính mình gây tai họa năng lực giống như. Huyền Chủ Đại Nhân, ngài thấy thế nào? Liễu Thương nói, Lý Thiên Huyền từ từ mở mắt, thản nhiên nói, không có việc gì, trước tỉnh quan kỳ biến, nếu quả như thật không có bất kỳ biện pháp nào, luân hồi kính cũng không cần trấn áp khí vận. Ta liền mang theo luân hồi kính, giết hắn cái long trời lỡ đất tốt. Cái này. Liễu Thương cùng Tháp Ti Đại người biến sắc. Phải biết, cái này luân hồi kính cùng Huyền Thiên Tháp chính là Huyền Thiên Đạo Tông trấn tông thần khí, trấn áp Huyền Thiên Đạo Tông khí vận, không thể vọng động, nếu không sẽ có hại đạo tông khí vận. Lần trước Đông Hải. Bởi vì muốn trấn áp khí vận, Lý Thiên Huyền dùng chỉ là luân hồi kính hình chiếu chi lực, nếu quả như thật vận dụng thần khí. Chỉ sợ xảy ra đại sự. Long Trần, ta nhất định phải bảo vệ, dù là vận dụng lớn hơn nửa đại giới, cũng sẽ không tiếc. Long Trần hỗn tiểu tử này nói một câu rất có ý tứ, mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, ngang sợ liều mạng. Đan Tháp muốn chơi, chúng ta liền bồi hắn chơi thích hơn, ta Huyền Thiên Đạo Tông yên lặng quá lâu, để cho người khác coi là, chúng ta là một cái củ rích sư tử, chúng ta cần chứng minh, kỳ thật hàm răng của chúng ta vẫn như củ sắc bén. Lý Thiên Huyền khẽ mỉm cười nói. Trong tươi cười, lại tràn đầy thẳng tiến không lùi tự tin, cho thấy hắn là chăm chú. Cứ như vậy, để Liễu Thương cùng Tháp Ti Đại Nhân một trận tê cả da đầu, xem ra cái này Huyền Chủ Đại Nhân là thật nổi giận, chỉ sợ Trung Châu muốn động đất. Hô, đúng lúc này, bỗng nhiên trong mật thất một đạo quang mang sáng lên, xuề ra mang theo phù văn phong thư, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Là Hoa Vân Tông mật hàm. Lý Thiên Huyền từ từ mở mắt, không khỏi sững sờ, đây là Hoa Vân Tông cùng hắn bí mật liên lạc phương thức, trừ phi có tình huống khẩn cấp, bình thường không biết dùng loại phương thức này liên lạc. Ông, Lý Thiên Huyền một ngón tay điểm tại cái kia phong thư phía trên, phong thư khẽ rung lên, lập tức hóa thành tro tàn, đồng thời một nói sóng năng lượng vô hình tản ra. Ha ha, Long Trần tiểu tử này có chút bản lãnh, sự kiện này, chúng ta không cần quan tâm. Lý Thiên Huyền bỗng nhiên cười ha ha nói, Liễu Thương cùng Tháp Ti Đại Nhân lại gương mặt vẻ mờ mịt. Tại trên một ngọn núi cao, một đạo vách núi lập vách tường thiên nhận, cao vút trong mây, thật giống như một thanh thiên thần chi nhận, cắm vào đại địa đồng dạng. Trên vách đá, có một nhà gỗ đơn sơ, hàng phong như đao, theo vách núi đỉnh chóp lướt qua. Mang theo vô tận tiếng thét. Nhà gỗ phía trên, mang theo vô số dấu vết, dường như bị đao chặt qua đồng dạng. Nếu như bị chú khí sư nhìn đến cái kia nhà gỗ nhất định sẽ hoảng hốt. Bởi vì cái kia nhà gỗ đầu gỗ chính là một loại cực kỳ hiếm thấy tơ vàng linh mộc, độ cứng có thể so với vương khí, tùy hứng càng là so với bình thường vương khí còn cường đại hơn. Cường đại như thế linh mộc, lại bị dựng xây xong nhà gỗ, mà lại mọc trên đầu, thỉnh thoảng lại xuất hiện dấu vết, đều là bị gió quát, cái kia hàng phong vô cùng khủng bố, giống như vô số phong nhận lưu chuyển, liền xem như hóa thần cảnh cường giả. Không có phòng ngự đứng ở chỗ này, cũng phải bị trong nháy mắt diệt sát. Ở trước nhà gỗ nơi, một vị mày trắng rũ xuống, ông lão mặc áo bào xám, chính đang nhắm mắt tĩnh tọa, đối cái kia kinh khủng Hàn Phong, vậy mà làm như không thấy. Lão đầu tử, Long Trận giống như bên kia có phiền toái. Cả người cao chính thước tráng hán, đi vào lão giả kia bên người, mở miệng nói. Phiền phức lớn a. Lão giả kia nhắm mắt lại, thản nhiên nói. Bình thường, đại hán kia mở miệng nói. Chính hắn có thể giải quyết không? Lão giả hỏi. Chỉ sợ không thể, đại hán lắc đầu. Gọi là lão thất đi một chuyến đi. Vẫn quy củ cũ, có thế không xuất thủ, thì không xuất thủ, hài tử cuối cùng cần chính mình trưởng thành, thừa dịp còn trẻ, ăn chút thiệt thòi, không phải chuyện gì xấu. Lão giả nói. Lần này cần không nên đem hắn mang về. Đại hán hỏi. Theo hắn tự nguyện đi, không còn cưỡng cầu hơn. Lão giả đáp lại nói. Đại hán kia gật gật đầu, thân ảnh biến mất tại trên vách đá, lão giả vẫn như cũ nhắm mắt tĩnh tọa, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Theo Đồ Thiên Thương chỗ đó trở về, Long Trần trong lòng đặc biệt thư sướng, rốt cục lừa dối Đồ Thiên Thương đáp ứng hỗ trợ. Trên thực tế, Đồ Thiên Thương cùng cổ tộc có thù, trước kia lúc uống rượu, Đồ Thiên Thương rất ít nhắc đến chuyện cũ. Nhưng là lần này Đồ Thiên Thương không biết có phải hay không là uống nhiều rượu, có chút kích động, cùng Long Trần nhắc lên một số chuyện năm đó. Đồ Thiên Thương nói, lúc trước hắn có một cái đệ đệ, đồng dạng kinh tài diễm diễm, thiên phú cực cao, tuy nhiên đồng dạng cũng là tính tình nóng nảy, nhưng là làm người chính trực. Chỗ lấy cùng cổ tộc kết thù kết oán là bởi vì cổ tộc khó xử một vị mỹ lệ nữ tu, đệ đệ của hắn xuất thủ, đem mấy cái kia cổ tộc cường giả đánh giết. Cứu thiếu nữ kia. Về sau thiếu nữ kia cảm niệm đệ đệ của hắn ân cứu mạng, tới trở thành đạo lữ, lại tiệc vui chống tàn, cổ tộc cường giả vây công, đệ đệ của hắn lực chiến cường địch, nhưng là cái kia nữ tu lại tại mọi người vây công phía dưới vẫn lạc. Đệ đệ của hắn bi thương phía dưới, đại khai sát giới, kết quả vây công cổ tộc cường giả, có một vị cổ tộc tộc trưởng con trai trưởng, cuối cùng bị Đồ Thiên Thương đệ đệ chém giết. Đến lúc này, triệt để đưa tới bộ tộc kia tức giận. Bố trí xuống thiên la địa võng, chém giết Đồ Thiên Thương đệ đệ. Làm Đồ Thiên Thương nhận được tin tức. Trước tới cứu viện, cuối cùng đã chậm một bước, nhìn thấy đệ đệ chết thảm, thi thể chỗ khác biệt, cổ tộc cường giả, đang chuẩn bị dẫn theo đệ đệ của hắn thủ cấp, chuẩn bị chiếu cáo thiên hạ, điều tra thân thế của hắn, muốn diệt gia tộc kia, giữ gìn cổ tộc tôn nghiêm. Đồ Thiên Thương tại chỗ bạo tẩu, không chỉ đánh chết tại chỗ tất cả cường giả, càng đuổi tới kỳ tộc. Đem trọn cái nhất tộc giết sạch, liền này tộc trưởng, cũng tại lưỡng bại câu thương phía dưới bị chém giết. Vì đệ đệ báo thù, lại đưa tới toàn bộ cổ tộc truy sát, đây là một trận không có bất kỳ cái gì điều giải chỗ trống truy sát. Cổ tộc không cần bất kỳ giải thích gì, bất kỳ lý do gì cũng vô pháp ngăn cản bọn họ giết hại, bọn họ chỉ cấp ra một cái tín hiệu, cái kia chính là xâm phạm ta cổ tộc uy nghiêm người, chết. Nhắc lên năm đó chuyện xưa, Long Trần liền có thể cảm giác được. Đồ Thiên Thương trong lòng vẫn như cũ mang theo vô tận oán khí. Nhiều năm như vậy tử đạo tu hành, cũng không hề hoàn toàn ma diệt trong lòng của hắn hận, bây giờ bị Long Trần nhất câu dựng, hai người lập tức ăn nhịp với nhau. Trở về Đại Hạ Hoàng Cung, cùng Hạ Vũ Dương hỏi thăm một chút tình huống, biết được toàn bộ Đại Hạ Thành. Hiện đây đang tháp tai mắt. Mà Đại Hạ bên ngoài, sớm đã bị vô số tông môn cường giả, trùng điệp vây quanh. Hiện tại Long Trần căn bản là đi không được, mà lại nghe nói, cổ tộc người, cũng đã đến, bất quá không có tiến vào Đại Hạ cảnh nội mà thôi. Không có việc gì, lúc này mới vừa mới bắt đầu, nếu như dựa theo bình thường thói quen mà nói, lập tức bọn họ liền sẽ hướng Đại Hạ tạo áp lực. Lúc này, Đại Chu cùng Đại Sở đều không có phái người cùng chúng ta câu thông, đã nói lên, Đan Tháp đã đối bọn hắn làm xảy ra điều gì lung lạc thủ đoạn, để bọn hắn tạm thời để xuống hướng Đại Hàn hỏi tội. Đến đón lấy một đoạn thời gian, hẳn là Đan Tháp bắt đầu chế tạo dư luận, nói ta Long Trần là một cái thập ác bất xá người xấu, hư hư thực thực đoạt thiên giả hung đồ, dù sao các loại nước bẩn, liền sẽ hướng trên người của ta dội. Làm sao, bọn họ hiện tại cũng đã bắt đầu rồi. Long Trần nói, chợt phát hiện Hạ Vũ Dương cùng lão giả tóc trắng sắc mặt có chút quái dị. Đã bắt đầu đường cuối ngõ, đã có người bắt đầu vụng trộm tuyên truyền. Bất quá ngươi là làm sao nghĩ đến động tác của bọn hắn? Hạ Vũ Dương hơi kinh ngạc nói. Hắc hắc, Đan Tháp những cái kia ấu trĩ trò xiết. Lật qua lật lại cũng liền những thứ kia, bọn họ biết ta so sánh muốn mặt, nếu như Đại Hạ Thành bên trong, Tất cả mọi người đối với ta chửi rủa một mảnh, nguyền rủa ta thân nhân bằng hữu, ta thì có hai lựa chọn, hoặc là giết người, hoặc là lăn ra Đại Hạ Thành. Giết người, không giải quyết được vấn đề, nhất là tại một số người trợ giúp dưới, ngược lại sẽ trở nên gây gắt mâu thuẫn, cho nên ta cũng chỉ phải lăn, bọn họ sẽ, đoán chừng cũng liền điểm ấy thói quen. Long Trần buông buông tay có chút bất đắc dĩ nói. Tiểu tử này, quả thực thành tinh, Hạ Vũ Dương cùng lão giả tóc trắng đều không còn gì để nói. Quả thực so lão hồ ly còn lão hồ ly. Bất quá gặp Long Trần một bộ đã tính trước bộ dáng, cũng chỉ đành tùy ý Long Trần đi. Đúng rồi, tiền bối, Vân Trùng huynh hắn như thế nào, vô địch đạo tâm tìm trở về rồi hả? Long Trần đột nhiên hỏi, không hỏi qua xong, liền phát hiện sắc mặt hai người có chút ảm đạm. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1233, U Lạc tự sát. Nhìn đến sắc mặt hai người, Long Trần thì trong lòng biết không ổn, quả nhiên lão giả tóc trắng lắc đầu, có chút chán nản phun ra hai chữ, tâm ma Hàn Văn Quân đã bị Hạ Vân Trùng đánh giết, vốn là vô địch đạo sụp đổ về sau, nếu như có thể tại sau đó, đánh giết đối thủ, thì có nhất định xác suất có thể để vô địch đạo khôi phục, nhưng cũng tiếc, Hạ Vân Trùng tâm ma quá nặng, không cách nào khôi phục. Chỉ sợ tâm ma của hắn bên trong, không chỉ có Hàn Văn Quân, còn có ta đi. Long Trần nói, lão giả tóc trắng cùng Hạ Vũ Dương hơi kinh hãi, có điều rất nhanh bọn họ liền hiểu Long Trần ý tứ. Hạ Vân Trùng thụ quỳ xuống chi, nhục là một mặt, còn có một phương diện, là tại về mặt chiến lực, bị Long Trần cho đả kích. Long Trần tại tứ quốc trong di tích, miễu sát Lý Vạn Cơ cùng Hàn Bích Quân, càng lấy sức một mình, lực chiến ngũ đại bát phẩm thiên hành giả, sau cùng tại đối phương ác chủ bài ra hết, càng triệu hồi ra tổ khí, có cường giả phụ trợ tình huống dưới, vẫn như cũ toàn bộ đánh giết, tình cảnh này rung động thật sâu Hạ Vân Trùng. Không chỉ Hạ Vân Trùng rung động, tất cả mọi người rung động, nhưng là cùng người khác khác biệt, Hạ Vân Trùng tu chính là vô địch đạo. Đây là một loại đả kích lớn vô cùng, lại thêm trước đó chịu khuất nhục, cho nên mới không cách nào khôi phục. Ai, già, biến ngu xuẩn, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu? Lão giả tóc trắng một mặt hối hận nói. Trên thực tế là hắn quá nóng lòng, không để ý đến chi tiết này, nhưng là Hàn Văn Quân đã bị giết, đây hết thảy đều là phí công. Hai vị không cần phải gấp, có lẽ ta có thể có biện pháp, ta thử một chút đi. Long Trần đứng người lên, cùng hai người cáo từ, thẳng đến Hạ Vân Trùng nơi ở đi đến. Nhìn lấy Long Trần bóng lưng rời đi, Hạ Vũ Dương cùng lão giả tóc trắng, đều gương mặt vẻ xấu hổ. Cảm thấy mình uổng sống nhiều năm như vậy. Già rồi. Hai người đồng thời thở dài một hơi, bất quá hai trong mắt người đồng thời lại xuất hiện một chút hy vọng. Căn cứ Long Mạch thôi diễn chi thuật, U Lạc mệnh trung chú định, có một đại kiếp, ta lấy vì lần này U Lạc có thể sẽ có bất trắc, kết quả U Lạc không việc gì, kiếp nạn chuyển đến Vân Trùng trên thân, chẳng lẽ đây là bởi vì Long Trần xuất hiện duyên cớ? Hạ Vũ Dương nghi ngờ nói. Long Mạch thôi diễn là phi thường tinh chuẩn, bất quá thôi diễn đều là ngươi Hạ Thị một mạch vận mệnh. Long Trần cũng không phải là Hạ Thị một mạch. Sự kiện lần này cùng hắn sinh ra gặp nhau, hết thảy đều biến đến hỗn loạn, không làm được chuẩn, chúng ta vẫn là an tĩnh hãy chờ xem. Lão giả tóc trắng lúc này nhìn lấy vách tường, trên vách tường, hiện ra một cổ hình ảnh, Long Trần vừa mới đi vào Hạ Vân Trùng viện tử, Hạ Vân Trùng đang xem lấy ao nước ngẩn người. Long Huynh gặp Long Trần đến, Hạ Vân Trùng vội vàng đứng lên, mở miệng nói, có điều hắn lúc này thần sắc, có chút không được tự nhiên. Ngươi sẽ không cũng là mở ra đạo ngã a? Hạ Vân Trùng trong thanh âm, có chút đắng chát, chuyện này đối với hắn tới nói, đã kích thực sự quá lớn. Hắn dường như trong nháy mắt theo một cái cường giả vô địch, lưu lạc làm một cái người người thương hại kẻ đáng thương, người cũng bắt đầu biến đến nhạy cảm. Ta khuyên ngươi cái rắm a, ngươi một cái đại lão gia có cái gì tốt khuyên? Ta là tới tìm ngươi uống rượu, lần này lại theo tửu thần cung lừa gạt không ít hảo tửu, đến, theo ngươi qua đã nghiêng. Long Trần lôi kéo Hạ Vân Trùng đến cái đình nhỏ bên trong, lấy ra một vò mỹ tửu. Hạ Vân Trùng vốn muốn nói, chính mình tâm tình không tốt lắm, không muốn uống tửu, thế nhưng là nếu như cự tuyệt, vậy thì đồng nghĩa với yếu thế. nói rõ chính mình không chịu nổi đả kích, đành phải tọa hạ, làm bộ điềm nhiên như không có việc gì. Đến, trước uống một chén cái này, đây là một vị nữ tu nhưỡng rượu ngon, thuần dày vô cùng, hậu kình kéo dài. Long Trần cho Hạ Vân Trùng rót một chén rượu. Hạ Vân Trùng uống một hớp ánh sáng, hắn lúc này chỉ biết là giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì, căn bản là không có cách phẩm giám tửu tốt xấu, dòng suy nghĩ của hắn đã hoàn toàn loạn. Long Trần cũng bồi tiếp hắn uống một chén, hai người cũng không nói chuyện, một miệng một chén, một mực uống mười mấy bát, Hạ Vân Trùng bỗng nhiên nằm sấp trên bàn khóc lớn. Long Trần cũng không nói, cứ như vậy ngược lại tửu, tự mình uống vào, bởi vì hắn biết, tửu lực phát tác. Đây là một vị nữ tu nhưỡng rượu ngon, nối thẳng nhân tâm, dẫn ra thất tình lục dục, có thể khiến người ta tâm tình đạt được hoàn toàn phóng thích. Hạ Vân Trùng là một đầu xương cốt cứng rắn hán tử, cả đời đổ máu vô số, nhưng lại chưa bao giờ chảy qua nước mắt. Hạ Vân Trùng cùng Long Trần có một chút rất tương tự, chính là mình nỗi khổ trong lòng, xưa nay không hướng người ngoài thổ lộ hết, một mực áp lực ở trong lòng. Bây giờ vô địch đạo tâm bị phá, tâm thần không yên. Lại thêm tửu lực dẫn đạo, đem tâm tình trong lòng lập tức phóng thích ra ngoài. Khóc nửa ngày, Hạ Vân Trùng tựa hồ cảm thấy tốt hơn nhiều, hít sâu một hơi nói, Long huynh, đa tạ rượu ngon của ngươi, ta hiện tại thoải mái hơn. Có muốn hay không tìm về ngươi vô địch đạo? Long Trần đem rượu bát để xuống, nghiêm túc nhìn lấy Hạ Vân Trùng nói, Long huynh ngươi. Hạ Vân Trùng nhìn lấy Long Trần, gương mặt chấn kinh chi sắc, nếu như những lời này là theo trong miệng người khác, thậm chí sư phụ hắn trong miệng nói ra, hắn đều cho rằng là an ủi hắn, nhưng là câu nói này từ Long Trần trong miệng nói ra. Lại làm cho hắn đã phải chết tâm, một lần nữa đốt lên. Liền nói ngươi có muốn hay không tìm về ngươi vô địch đạo đi. Long Trần rót một chén rượu, lại lặp lại một lần mình. Nghĩ, đương nhiên muốn, cầu Long huynh. Thanh toàn. Hạ Vân Trùng nắm đấm đều nắm chặt, một mặt kích động nói. Vậy ta hỏi ngươi, cái gì là vô địch đạo? Long Trần nhìn lấy Hạ Vân Trùng hỏi. Cái này. Hạ Vân Trùng nhất thời nghẹn họng nhìn trân trối. Long Trần uống một ngụm rượu cười nói, ngươi cái gọi là vô địch đạo, đi thì là một loại vô địch tu hành lộ tuyến, thế nhưng là cái kia đồ chơi thật tồn tại a. Có một khỏa vô địch đạo tâm. Thì thật vô địch. Nếu như ngươi thật vô địch, thì không cần phải đồng giai vô địch, mà chính là không nhìn tu vi, không nhìn chiến lực, không nhìn đẳng cấp, bất luận cái gì cường giả, ở trước mặt ngươi, đều hẳn là cà rốt cải trắng, muốn làm sao chặt thì làm sao chặt, muốn làm sao đạp thì làm sao đạp. Tiểu phao tiểu, liền có thể chết đuối một đống lớn, thả cái rắm, liền có thể bắn chết một mảng lớn, đây mới gọi là vô địch chân chính, cái này. Cái này sao có thể? Hạ Vân Trùng lắc đầu. Lúc này ở Hoàng Cung trong Đại Điện, Hạ Vũ Dương cùng lão giả tóc trắng cũng yên tĩnh mà nhìn xem hình ảnh. Nghe Long Trần làm sao khuyên bảo Hạ Vân Trùng, bất quá Long Trần trong miệng vô địch đạo, thực sự quá khoa trương. Đúng vậy à, cho nên ngươi đừng nói cái gì vô địch đạo, vậy cũng là xả đạm, lúc trước ngươi hỏi ta, ta có phải hay không cũng tu vô địch đạo, ta nói không phải. Lúc ấy ngươi còn có chút không tin, trên thực tế, ta đều không biết mình tu chính là thứ đồ gì. Ngược lại người nào chọc ta, ta thì giết hết bên trong, đánh không lại ngươi, ta cũng muốn lau ngươi một thanh nước mũi. Bất quá có một chút, ta ngược lại thật ra giống như ngươi, cũng là một mực bảo trì cùng giai bất bại ghi chép. Nhưng là ta cũng không có tận lực đi bảo trì vật này, dù cho có một ngày, ta bị đánh bại cũng không quan trọng. Bởi vì ta theo đuổi không phải vô địch, mà chính là thủ hộ, chỉ cần ta người bên cạnh an toàn, thắng thua với ta mà nói, bất quá là mây bay. Long Trần nói, thủ hộ. Hạ Vân Trùng tựa hồ minh bạch Long Trần nói ý tứ. Như vậy đi, kể cho ngươi một tiếng đồng hồ sau cố sự, đó là ta nghe cửa thành, một cái đầu trọc uống say thời điểm, thổi qua một đoạn ngưu bức. Hắn nói một bài thơ, thân là bồ đề thụ, tâm như gương sáng đài, lúc nào cũng chuyên cần lau, chớ làm gây hạt bụi. Ta lúc ấy không hiểu bồ đề là cái gì đồ chơi. Về sau cái kia đầu trọc nói, đó là một loại trong truyền thuyết trí tuệ cây, cũng là trí tuệ cùng giác ngộ biểu tượng. Mà ngươi bộ dáng bây giờ, thì không sai biệt lắm là như vậy, ngươi vô địch đạo, cùng cái kia bài thơ bên trong bồ đề thụ rất giống. Nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng ly từng tí đi trông coi, sợ bị một chút tổn hại, chẳng lẽ bồ đề thụ hủy, ngươi thì biến ngu ngốc rồi. Vô địch đạo không có, thì biến thành kém cỏi rồi. Long Trần hỏi. Hạ Vân Trùng trầm mặt không nói, cảm thấy Long Trần nói rất có đạo lý, không cách nào phản bác, đồng thời cũng cảm giác được, chính mình giống như xác thực không để ý đến cái gì. Về sau cái kia đầu trọc, lại niệm một bài thơ, bồ đề bản vô thụ, mình kính diệt phi đài, vốn là không một vật, nơi nào có bụi trần. Long Trần nói, làm Long Trần đọc lên câu nói này thời điểm, Hạ Vân Trùng thân thể chấn động, một mặt khiếp sợ nhìn lấy Long Trần, dường như bắt được cái gì thứ then chốt. Thì liền ở trong đại điện quan sát đến nơi này Hạ Vũ Dương cùng lão giả tóc trắng, cũng không nhìn được động dung, trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, hiển nhiên lĩnh ngộ được cái gì. Bồ đề thụ có tồn tại hay không, không người biết được, đây bất quá là một loại ví von mà thôi. Thật giống như, ngươi bây giờ trồng một khỏa bồ đề thụ, nương theo ngươi trưởng thành, ngươi cảm thấy bồ đề thụ, để ngươi càng thêm trí tuệ, càng thêm sáng suốt, đốn ngộ vạn đạo. Bây giờ bồ đề thụ không có, sau đó ngươi liền không có phương hướng, không biết mình làm như thế nào mặc đối không có bồ đề thụ thời gian. Bồ đề thụ không có, trí tuệ vẫn tại chỗ đó, vô địch đạo không có, ngươi vô địch chi tâm vẫn tại chỗ đó, bọn họ thủy chung đều tại, chỉ bất quá ngươi bị biểu tượng che đậy ánh mắt, không thấy được bọn chúng tồn tại. Long Trần nói, Long Huynh, ta giống như đã hiểu. Hạ Vân Trùng một mặt vui mừng nói, hắn giống như hiểu rõ một ít gì đó, trong lòng hầm hực chi kết đã mở ra. Không không, ngươi còn chưa hiểu, vô địch cũng không cần thời thời khắc khắc đều phải gìn giữ vô địch, cái kia căn bản chính là bệnh thần kinh. Chẳng lẽ ngươi cùng ta uống rượu, thì mỗi lần đều muốn so ta nhiều uống một chén. Ăn cơm cũng muốn so ta ăn nhiều một chậu, chẳng lẽ đi tiểu đi ị, cũng muốn so với ai khác tiểu xa kéo đến nhiều. Long Trần hỏi. Cái này, giống như, không cần thiết đi. Hạ Vân Trùng có chút lúng túng nói. Đã không cần thiết, tại sao muốn tính toán nhất thời được mất? Vô địch cũng không cần thời thời khắc khắc. Nhưng là có một cái thời điểm ngươi nhất định phải vô địch. Đó chính là ngươi thân nhân bị uy hiếp tính mạng thời điểm, bởi vì khi đó, ngươi không phải vô địch, ngươi liền sẽ mất đi ngươi đời này trân quý nhất tồn tại. Loại kia đau xót, là chúng ta không chịu đựng nổi, cho nên ngươi nhất định phải vô địch, chúng ta đều là bị bước đi ra, không phải vô địch không được. Long Trần nói, Long Huynh, ta hiểu được. Hạ Vân Trùng lại khôi phục trước kia tự tin, trong đôi mắt cũng khôi phục thần thái. Trong đại điện Hạ Vũ Dương cùng lão giả tóc trắng liếc nhau, trong lòng vô cùng vui mừng. Hạ Vân Trùng mở ra khúc mắt, đây là một cái tin tức vô cùng tốt, dạng này hắn sẽ từ từ lại tìm về chính mình vô địch đạo tâm. Một số thời khắc, chỉ riêng hiểu chưa dùng, cần bản thân trải nghiệm mới được, đem chén rượu này uống thử một chút. Long Trần nói xong, đưa cho Hạ Vân Trùng một chén rượu, Hạ Vân Trùng cũng không có chú ý tới, cái này một chén rượu, cũng không phải là trước đó đã uống loại kia rượu. Suy nghĩ một chút U Lạc bị người nắm lấy yết hầu, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người như là kiến hôi bóp chết, ngươi phải nên làm như thế nào? Long Trần thanh âm bỗng nhiên biến đến có chút lơ lửng không cố định. Một cổ hùng hậu linh hồn chi lực tuôn ra. Hạ Vân Trùng uống qua một chén rượu về sau, hai mắt đỏ thẫm, thể nội năng lượng bạo tẩu, vừa mới chuẩn bị áp chế, chợt nghe Long Trần lời nói, dường như lại thấy được Hạ U Lạc bị người nắm bắt yết hầu hình ảnh. Âm âm Hạ Vân Trùng thể nội lực lượng cuồng bạo, như là lửa như núi phun trào, kinh khủng khí lãng bao phủ ra, vô địch ý chí bức xạ thiên địa. Long Trần rốt cục thở phào nhẹ nhõm, lừa dối người kỳ thật cũng thật mệt mỏi, còn cần tiến hành theo chất lượng ấn thói quen đến mới được. Hạ Vân Trùng bạo phát về sau, rốt cục tìm về chính mình vô địch ý chí. Trong lòng cuồng hỉ, vừa muốn hướng Long Trần nói lời cảm tạ. Không xong, không xong, U Lạc công chúa tự sát. Nghe được tin tức này, Hạ Vân Trùng sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, như là một trận gió đồng dạng bay ra ngoài. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1234, đừng quá hắc. Hạ U Lạc yên tĩnh nằm tại trên giường, trên gương mặt xinh đẹp vẫn như cũ nhiễm lấy nước mắt, hai mắt nhắm nghiền, tự như là khóc mệt ngủ thiếp đi. Chỉ bất quá bây giờ nàng nhịp tim đập đã đình chỉ, linh hồn ba động cũng đã biến mất, vốn là hoạt bát đáng yêu nữ hài, bây giờ biến thành một bộ không có chút sinh cơ thể xác. Hạ Vũ Dương, lão giả tóc trắng, Hạ Vân Trùng, Hạ Vân Phong chờ tất cả mọi người đến, Hạ Vân Trùng ôm lấy Mùi Mùi khóc trống, hắn không thể tin được đây là thực sự. Hạ Vũ Dương trong tay cầm xuề ra trắng như tuyết cuộn giấy. Phía trên có mấy hàng, xinh đẹp chữ nhỏ, Hạ Vũ Dương nhìn lấy chữ viết, không khỏi thống khổ nhắm mắt lại. Phía trên nói tới lần này, bởi vì lỗi lầm của nàng, dẫn đến đông đảo đại hạ cường giả vẫn lạc, ca ca đạo tâm gặp khó, hủy con đường tu hành, tràn đầy tự trách. Cảm thấy mình là đại hạ hoàng thất sỉ nhục, thẹn với phụ hoàng cùng huynh đệ tỷ muội, càng thẹn với lê dân bách tính, chỉ có một đường chết, mới có thể vãn hồi đại hạ hoàng thất uy nghiêm. Nhà đầu, ngươi làm sao ngốc như vậy a? Việc này căn bản cũng không trách ngươi. Hạ Vân Trùng ôm lấy Hạ U Lạc, thất thanh khóc trống. Hạ U Lạc là hắn thương yêu nhất Mùi Mùi, hắn tình nguyện dùng mạng của mình đi đổi lấy mệnh của nàng, thế nhưng là bây giờ, hắn cái gì đều làm không được. Cuối cùng vẫn là khó thoát kiếp này a. Hạ Vũ Dương không khỏi phát ra một tiếng thống khổ thở dài, vốn cho là kiếp nạn đã qua, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là không có né qua. Được rồi, trước đừng khóc, U Lạc không có chết, nàng hiện tại bất quá là trạng thái chết giả. Long Trần bỗng nhiên mở miệng nói. Long Trần vừa mở miệng, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, lúc này Hạ U Lạc liền linh hồn ba động cũng không có, làm sao có thể sẽ là trạng thái chết giả. Để cho ta tới. Long Trần ngồi tại Hạ U Lạc bên giường. Nhìn lấy Hạ U Lạc trên mặt còn không có hoàn toàn khô ráo vệt nước mắt, không khỏi thở dài. Sao phải khổ vậy chứ, sự kiện này, cùng Hạ U Lạc quan hệ cũng không lớn, đại hàn đã sớm bày ra thiên la địa võng, coi như không phải nàng, đại hạ người cũng trốn không thoát. Nàng bị bắt, duy nhất liên lụy chỉ có Hạ Vân Trùng mà thôi, mà nha đầu này, lấy vì mọi người bởi vì đợi nàng, mà đã mất đi quý giá đào tẩu thời gian, mới đưa đến mọi người vẫn lạc. Long Trần duỗi ra đại thủ, đặt tại Hạ U Lạc mi tâm, tay trái vừa động, không khỏi có chút lúng túng nói, Hạ thúc thúc, muốn không các ngươi tránh một chút đi. U Lạc nàng tự tuyệt tâm mạch, ta cần vì nàng nối lại. Người tu hành, cái nào là như thế nhiều kiên kỵ, trực tiếp bắt đầu đi. Hạ Vũ Dương biết Long Trần ý tứ, lắc đầu nói, chỉ cần có thể cứu sống người, cái khác đều không trọng yếu. Long Trần bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy ra một giọt sinh mệnh thần dịch nhỏ vào Hạ U Lạc trong miệng, đồng thời tay phải nhẹ nhàng đặt tại Hạ U Lạc nơi ngực. Hạ U Lạc chính mình đánh gãy tâm mạch của mình, đây là người tu hành thường dùng nhất, cũng là lớn nhất không chịu tội kiểu chết, tâm mạch đứt gãy, người sẽ lâm vào suy yếu, sau đó hôn mê. Sau cùng linh hồn chậm rãi tiêu tán, cũng không thống khổ. Long Trần hiện tại là muốn đem Hạ U Lạc tâm mạch đối lên, sau đó lấy sinh mệnh thần dịch tới sửa phục vết thương, nơi này đều là người tu hành, nối liền tâm mạch cũng không khó khăn, thế nhưng là Hạ U Lạc linh hồn ba động đã biến mất, liền xem như thần tiên cũng không có cách nào. Lúc này tất cả mọi người đều nín thở, yên tĩnh mà nhìn xem Long Trần động tác, Hạ Vân Trùng càng là song quyền nắm đến siết sao, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, hắn hy vọng Long Trần có thể lại sáng tạo kỳ tích, đem Hạ U Lạc cứu sống. Các ngươi không cần khẩn trương. U Lạc chắc chắn sẽ không chết, bởi vì ta tại ra bí cảnh thời điểm, cũng cảm giác nha đầu này thần sắc có chút không đúng. Lúc ấy ta đút cho nàng hai khỏa dược, một viên là thuốc chữa thương, mà mặt khác một khỏa thì là cửu chuyển niết bàn đan. Cho nên khi nàng tự tuyệt tâm mạch thời điểm, sinh cơ trôi qua, niết bàn đan sẽ tự động có hiệu lực, đem linh hồn của nàng bản nguyên, giấu ở nơi hoàng bên trong, trở về tối nguyên thủy trạng thái. Chỗ lấy các ngươi đều cảm giác không thấy linh hồn của nàng ba động, đợi nàng lần nữa thức tỉnh về sau, linh hồn sẽ suy yếu một đoạn thời gian, bất quá đi qua một lần niết bàn về sau. Tâm cảnh của nàng sẽ có tăng lên. Các ngươi lại đem nàng khuyên bảo một chút, U Lạc liền sẽ không lại để tâm vào chuyện vụn vặt, nói đến, có chút xấu hổ, ta lúc ấy cảm thấy U Lạc có chút không đúng, cho nàng ăn cửu chuyển niết bàn đan, bất quá là lấy phòng ngừa vạn nhất. Không nghĩ tới nha đầu này vậy mà thật tự sát, điều này cũng tại ta, không có sớm cùng các ngươi nói. Long Trần một bên cho Hạ U Lạc nối liền tâm mạch, vừa lên tiếng nói. Nghe được Long Trần nói như vậy, tất cả mọi người đối Long Trần bội phục sát đất, tâm tư tỉ mỉ, giọt nước không lọt, nếu như không phải Long Trần. Chỉ sợ Hạ U Lạc thật phải bỏ mạng. Ông, Long Trần trong lòng bàn tay phát sáng, từng đạo linh hồn chi lực, chậm rãi tiến vào Hạ U Lạc mi tâm. Lúc này, Hạ U Lạc mi tâm chỗ khẽ chấn động, thuộc về Hạ U Lạc linh hồn ba động chậm rãi khôi phục. Tuy nhiên trước đó Long Trần để chúng người yên tâm, nhưng là chỉ có làm Hạ U Lạc linh hồn ba động, chậm rãi xuất hiện lúc, mọi người mới thật yên tâm, đều kích động không thôi. Linh hồn khôi phục, nhịp tim đập cũng bị kích hoạt lên, thời gian ngắn trạng thái chết giả, đối nhục thân không có tổn thương gì. Tốt, để U Lạc ngủ một đoạn thời gian đi. Tìm người chuyên môn trông coi, đợi nàng tỉnh lại, khuyên bảo nàng một chút liền tốt. Bây giờ Vân Trùng huynh vô địch đạo khôi phục, nàng ấy nấy cũng sẽ giảm bớt rất nhiều, mà lại tứ quốc di tích sự kiện này, căn bản không có nàng cái gì trách nhiệm, hiểu lầm rất dễ dàng giải khai. Long Trần đứng dậy, duỗi người một cái nói, ta đến trông coi tốt. Hạ Vân Trùng cái thứ nhất mở miệng nói, lần này Hạ U Lạc tự sát, hắn càng phát ra đau lòng cái nha đầu này. Vẫn là ta tới đi, ta thua thiệt U Lạc đứa nhỏ này nhiều lắm, các ngươi đều không cần cùng ta tranh giành. Hạ Vũ Dương ngồi tại Hạ U Lạc bên người. Đại nhẹ tay khẽ vuốt vuốt nữ nhi cái trán, không khỏi lòng sinh áy náy. Sinh ở đế vương gia, có lúc cũng là một loại bi ai, mặc kệ là đế vương vẫn là hoàng tử công chúa, đều là một loại bi ai, liền thường nhân niềm vui gia đình đều không hưởng thụ được. Gặp Hạ Vũ Dương tự mình bồi tiếp Hạ U Lạc, Hạ Vân Trùng không dám đi tranh giành, cùng Long Trần bọn người cùng một chỗ thối lui ra khỏi U Lạc gian phòng. Ngày thứ hai, quả nhiên như là Long Trần sở liệu, các loại bất lợi cho Long Trần dư luận, bắt đầu càng không ngừng lên men. Long Trần là đoạt thiên giả, Long Trần là tội phạm giết người. Long Trần cố ý đem tai nạn dẫn vào Đại Hạ, Long Trần cố ý muốn đem Đại Hạ hủy diệt, Long Trần cũng là một cái tai tinh, lời đồn đại này nổi lên bốn phía. Trong lúc nhất thời đầu đường cuối ngõ, vô số người đều đang nghị luận sự kiện này, thông qua đàn tháp chó săn nhóm, ra sức tuyên truyền, cùng các loại chứng cứ dưới. Long Trần càng ngày càng không nhận Đại Hạ hoan nghênh, một số người đã bắt đầu hô hào để Long Trần lăn ra Đại Hạ. Thậm chí đã có người tổ chức số lớn Đại Hạ thành dân bản địa, bắt đầu ra đường hô to, để Long Trần xéo đi. Mà lại theo thời gian trôi qua. Càng ngày càng nhiều người gia nhập hàng ngũ đó, Hạ Vân Trùng không khỏi giận dữ, hỏi Long Trần muốn hay không quản. Long Trần cười nói, không có việc gì, để Đại Hạ dân chúng đi kiếm điểm thu nhập thêm cũng tốt. Những người này đều là đang tháp dùng tiền thuê, mà lại tiền có vẻ như còn không ít. Long Trần còn để Hạ Vân Trùng ngầm đồng ý những cái kia không có chuyện làm binh sĩ, cũng có thể thêm vào đội ngũ, đương nhiên binh lính giá cả, liền muốn mở cao một chút, dù sao thân phận còn tại đó đâu, có độ tin cậy cao. Lúc ấy nghe được Hạ Vân Trùng nghẹn họng nhìn trân trối, dạng này cũng được. Bất quá đi qua sau khi nghe ngóng. Thật đúng là... Những dân chúng kia đều là bỏ ra giá tiền rất lớn thuê. Tiên thiên cảnh cường giả, hô một ngày là 100 viên trung phẩm linh thạch, tích hải cảnh là một ngày 1.000 viên trung phẩm linh thạch, sau chú đại cảnh cường giả, một ngày thì là 10 viên nguyên linh thạch. Mã Đức, thật sự là thổ hào, ta đều muốn đem ta Huyền Thiên Đạo Tông các huynh đệ, đều kéo đến, đem bọn hắn hô ra sinh. Long Trần nghe được giá cả về sau, không khỏi mắng. Không biết vương cấp cường giả cùng hóa thần cảnh cường giả là giá cả bao nhiêu, dựa theo tiêu chuẩn này, chỉ sợ cũng sẽ không thấp. Long Trần. Làm sao bây giờ, cái này xác thực rất khiến người tâm động a. Thì liền Hạ Vân Trùng cũng không chịu không nổi dụ dỗ. Chúng ta dạng này, bắt đầu từ ngày mai, toàn thành cấm đi lại ban đêm, lớn tiếng ồn ào người, cần giao nạp tạp âm thuế. Căn cứ khác biệt tu vi, thu khác biệt thuế vụ, cũng không muốn thu nhiều. Thì thu một nửa tốt. Long Trần nói, một nửa thuế. Cái này còn không nhiều. Hạ Vân Trùng không khỏi không còn gì để nói, có vẻ như chưa nghe nói qua nặng như thế thuế, quá đen đi. Nặng hơn nửa thuế, bọn họ cũng muốn kêu, lại nói, Long Cừu xuất hiện ở dê trên thân, đang tháp thủ hại những cái kia chó rất có tiền. Không làm thịt thì phí. Ngươi đem tin tức cùng những binh lính kia nói một chút. Để bọn hắn phát động thân thích thân nhân đến phát tài, đến một lần đâu, phù sa không lưu ruộng người ngoài, thứ hai đâu, cũng tốt khống chế. Nhân số nhiều về sau, đem người đều khống chế lại, các ngươi thì lên ào ào giá cả, làm cho đối phương tăng giá, nếu không thì không hô, chính mình không hô, cũng không để cho người khác hô, người nào hô phạt người nào, vào chỗ chết phạt. Cố tình nâng giá đâu, nhất đến cũng không muốn quá nhanh, một canh giờ nhất một lần giá liền tốt. Một lần thì tăng một thành là được rồi. Đừng quá hắc. Long Trần nói, ta đi, một canh giờ tăng một lần giá, một lần thì tăng 10%, cái này còn không hắc. Hạ Vân Trùng có chút não tử theo không kịp. Cái này được sao? Hạ Vân Trùng chưa bao giờ làm qua loại sự tình này, cảm giác tâm lý không chắc. Yên tâm đi, căn cứ ta nhiều năm qua hố người kinh nghiệm đến xem, sự kiện này chỉ có thành công không có có thất bại, nơi này là địa bàn của ngươi, ngươi nếu là không hố bọn hắn một thanh, làm sao xứng đáng bọn họ, làm sao xứng đáng lê dân bách tính. Ngươi tranh thủ thời gian làm đi, qua một đoạn thời gian, đàn tháp thì phải cút đi. Ngươi liền không có kiếm tiền cơ hội. Tại Long Trần thúc giục dưới, Hạ Vân Trùng kiên trì đi làm. Ở sau đó trong một đoạn thời gian, những cái kia dùng tiền mướn người họ hét gia hỏa, có thể liền xui xẻo, đại hạ thu thuế, người đều là ưa thích tiếng không thích ra, những cái kia an người kêu, tất nhiên không chịu thuế theo trong túi tiền của mình đập, tự nhiên muốn tăng giá. Mà lại an người kêu, càng ngày càng nhiều, cần tiền cũng càng ngày càng nhiều, kết quả bọn hắn muốn thiếu tìm một chút người hô, giảm bớt chi tiêu. Kết quả cứ như vậy, tất cả mọi người kháng nghị, muốn là không có tiền. Tất cả mọi người không muốn hô, một cách lạ kỳ đoàn kết. Cái này nếu là không hô, nhưng là không cách nào hoàn thành đan tháp giao nhiệm vụ cho bọn họ à, kết quả là mấy cái tông môn tập thể trù tiền, nếu không một cái tông môn có chút ăn không tiêu. Thế nhưng là bọn họ tức giận phát hiện, thêm vào gọi hàng đội ngũ người, càng ngày càng nhiều, bọn họ còn không thể cự tuyệt, một khi cự tuyệt, thì tập thể không hô, mà lại bọn họ nhân số nhiều lắm, cũng không cho phép người khác hô. Bọn họ còn không dám dùng sức mạnh, hoặc là không hô, hoặc là thì bỏ tiền, kết quả một ngày mấy trăm vạn người đến lĩnh tiền. Một canh giờ còn muốn tăng một lần giá, một ngày không có la vài câu, phần lớn thời gian, đều dùng đến cùng bọn hắn đòi tiền, tức giận đến những người kia đều muốn điên rồi, đại hạ người quá mẹ nó vô sỉ. Nhưng là đây là đang tháp giao nhiệm vụ cho bọn họ, nếu như tuyên truyền không đúng chỗ, cái này bắp đùi không những ông không nặng, còn muốn bị một chân đá bay a, cho nên những tông môn kia chỉ có thể cắn răng nhịn đau, tiếp tục rất nhiều địa hoa tiền, họ hét nhân viên toàn bộ đều là đại hạ khống chế, chạy ngoài lên hô mấy lần, sau đó thì chạy tới yêu cầu thêm tiền. Những tông môn kia cường giả đều muốn tức điên. Đan tháp những cái kia chó săn, bị tức phải thổ huyết, mỗi một ngày đều có hải lượng tiền tiêu xài, lại chỉ có thể nhẫn nhịn, trong lòng trong bóng tối cầu nguyện, Long Trần xéo đi nhanh lên đi. Không phải vậy bọn họ muốn phá sản. Mà Long Trần lại nhàn nhã đi gặp Hạ U Lạc, bởi vì hôm nay Hạ U Lạc thức tỉnh. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1235 Một tin tức. Hoàng cung vườn hoa bên trong, chim hót hoa nở, hòn non bộ nước chảy, nhỏ nhắn lầu cát, quen thuộc thiên nhiên điêu luyện sắc sảo, trước mắt tình cảnh, đi có khác một phen tư vị. Long Trần, cảm ơn ngươi. Hạ U Lạc cùng Long Trần sóng vai dạo bước, trên gương mặt, khôi phục một tia hồng nhuận phơn phớt, trong đôi mắt đẹp, càng mang theo một tia đặc hữu thần thái, đối với Long Trần nói khẽ. Bất quá lúc này Hạ U Lạc, không còn có ngày xưa nghịch ngợm tùy hứng cùng điêu ngoa thần sắc, dường như trong vòng một đêm, cái tiểu nha đầu kia lập tức trưởng thành, ngược lại để Long Trần có chút không thói quen. Đừng khách khí, dù sao chúng ta là chiến hữu, vô luận là tại tứ quốc di tích bên trong chiến đấu, vẫn là tại tử thần cung bên trong lừa gạt tử, chúng ta giao tình, tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh. Long Trần cười hì hì nói. Hạ U Lạc cũng mỉm cười. Giống như hồi tưởng lại lúc trước cùng Long Trần kết bạn mà đi, đi tử thần cung lừa gạt tử tất cả kinh lịch, một đường lên có khóc có cười, có đánh có náo, hiện đang hồi tưởng lại đến, lại có một loại giống như cách một thế hệ cảm giác. Long Trần, ta trước kia có phải hay không rất nhận người chán ghét? Hạ U Lạc thở dài. Xinh đẹp mang trên mặt vẻ cô đơn nói, lại nói ngốc lời nói, hiện tại ngươi cũng không có rất nhận người ưa thích à. Long Trần nói xong. Đã cảm thấy có chút không đúng, bởi vì dựa theo trước kia Hạ U Lạc tính khí, kẻ nhẹ trừng mắt bảo nổi, kẻ nặng quyền đấm cước đá, nhưng là lúc này Hạ U Lạc lại cúi đầu, không lên tiếng. Nhà đầu, ngươi dạng này nhưng là không giống lúc đầu ngươi, làm cho ta cũng không dám đùa giỡn với ngươi. Long Trần có chút lúng túng nói. Long Trần còn là ưa thích, trước kia cái thiên chân vô tà, thậm chí có chút thô bạo, điêu ngoa, tùy hứng Hạ U Lạc, đây chính là Hạ U Lạc đặc điểm. Thì cùng một cái vừa ra đời trẻ sơ sinh, vô luận hắn làm cái gì, đều là vô tâm, đều là bản năng, không mang theo bất kỳ mục đích gì đi làm. Thế nhưng là bây giờ Hạ U Lạc trải qua lần đả kích này về sau, dường như trong vòng một đêm biến đến thành thục, hiểu chuyện, tuy nhiên lại không còn là lúc trước Hạ U Lạc. Trưởng thành là không nhìn tuổi tác, nhìn đến là kinh lịch, chỉ có trải qua đau đớn về sau, người mới sẽ biến đến thành thục. Bởi vì không thể không thành thục, bởi vì nàng biết mình trách nhiệm, biết mình cần phải đi gánh đương, đương người thành thục về sau, thì một cách tự nhiên sẽ mất đi một ít gì đó. Có lẽ, đây chính là trưởng thành đại giới. Long Trần, ngươi còn có thể lôi kéo tay của ta đi bộ à? Hạ U Lạc khuôn mặt có chút phát hồng, thanh âm cũng có chút phát run, nhưng là ánh mắt bên trong mang theo một tia khát vọng. Cái này làm sao có ý tứ, ta không phải loại kia thích chiếm người tiện nghi người. Long Trần ngoài miệng nói không hảo ý nghĩ, nhưng là đại thủ đã đem Hạ U Lạc tay ngọc, nắm trong tay. Hạ U Lạc trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vệt cảm động, bị Long Trần đại thủ nắm lấy, từng trận ấm áp lưu chuyển, không biết vì cái gì, nàng cảm nhận được trước nay chưa có an tâm. Cùng Long Trần dắt tay mà đi, Hạ U Lạc mở miệng nói, Long Trần, ngươi là người tốt. Cảm ơn ngươi, bất quá về sau nếu như vậy, tuyệt đối không nên nói. Long Trần lắc đầu nói. Vì cái gì? Hạ U Lạc không hiểu. Long Trần nhìn lên bầu trời, có chút lo lắng nói, thường xuyên nói trái lương tâm mà nói, sẽ nhận bị thiên lôi đánh. Phốc phốc, nhìn lấy Long Trần bộ dáng, Hạ U Lạc nhìn không được lập tức bật cười, đánh nhẹ Long Trần một chút nói, không cho phép đùa người ta cười, người ta là chăm chú. Long Trần nghiêm mặt nói, ta cũng là chăm chú, ngươi không có nghe bên ngoài mỗi ngày có người ồn ào. Để cho ta lăn ra Đại Hạ Thành A, người tốt nơi nào sẽ như thế không nhận chào đón. Hạ U Lạc bưng bít lấy môi anh đào cười nói, đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi cùng Vân Trùng ca ca cùng một chỗ dở trò xấu, những cái kia hô khẩu hiệu người, toàn bộ đều bị các ngươi lũng đoạn, đều là các ngươi người, các ngươi tại hắc nhân gia tiền. Cái này cũng không tính hắc A, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, theo như nhu cầu, cái này nhiều lắm là tính toán là một loại hợp tác, cũng là đôi bên cùng có lợi hợp tác. Long Trần nói khoác mà không biết ngượng nói. Long Trần cái kia một mặt chính khí lẫm nhiên biểu lộ. Lại đem Hạ U Lạc đùa khanh khách cười không ngừng, Hạ U Lạc xinh đẹp mang trên mặt đỏ ửng, vểnh cao trên chóp mũi, vậy mà treo mồ hôi mịn, phối hợp nụ cười của nàng, tràn đầy thiếu nữ hoạt bát cùng tinh thần phấn chấn, không thể nói là tuyệt mỹ, nhưng lại rất có cảm nhiễm lực, khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Nhà đầu, sự tình lần này xác thực không trách ngươi, ngươi không cần thiết cổng nổi oan ức này, muốn cổng cũng là ta cổng, bất quá có vẻ như ta cổng mà nói, cũng không phải là nồi đen. Long Trần cười nói. Bị oan uổng mới gọi mang tiếng oan, Long Trần cái này không tính. Đan Tháp, cổ tộc cùng huyết sát điện, đều là trăm phương ngàn kế muốn giết hắn, đây chính là một cái nhằm vào hắn cục. Phụ Hoàng nói với ta, thông qua lần này, ta mới biết được, Phụ Hoàng là yêu ta. Mẫu hậu cũng là yêu ta, tất cả mọi người là yêu ta. Chỉ là bởi vì ta ngạo mạn tùy hứng che đôi mắt, lại căn bản không nhìn thấy những thứ này, đầy trong đầu đều là đối hiện thực bất mãn cùng phẫn hận. Cho nên mới sẽ cảm thấy bỉ ngạn phong cảnh nhất định càng đẹp, không có bất kỳ cái gì tì vết, một lòng tình nguyện đắm chìm trong người khác bệnh thành trong khi nói dối, Long Trần ngươi nói ta có phải hay không rất ngu. Hạ U Lạc lôi kéo Long Trần tay nói. Có thể hay không không nói à? Ta sợ ngươi đánh ta. Long Trần có chút cố kỵ nói. Ngươi. Ngươi chính là cần ăn đòn. Hạ U Lạc đánh nhẹ Long Trần một quyền, cáu giận nói. Ta liền biết, không có kết quả tốt, kỳ thật ta cảm thấy tạm được, không tính quá ngu. Uy uy, đừng đánh đừng đánh, ta nói lời nói thật à, kỳ thật ngươi là bởi vì bản tính thiện lương, mà phụ thân ngươi. Lại đặc biệt sủng ngươi. Trên thực tế đây không phải là đặc biệt cưng chiều, mà chính là Hạ Vũ Dương biết, Hạ U Lạc trong số mệnh có một kiếp, không cách nào né qua, đã định trước chết yểu. Cho nên đối nàng không thôi đánh chửi. Cho dù là Hạ U Lạc có lúc rất quá đáng, nhưng là nghĩ đến nàng ngày giờ không nhiều, thì không đành lòng trách phạt. Phải biết Đại Hạ tổ truyền Long Mạch thôi toán chi thuật, là thập phần cường đại, có thể ngược dòng tìm hiểu đến cực kỳ cổ lão niên đại. Mặc dù không cách nào cùng thiên cơ đảo khuy thiên chi thuật so sánh, nhưng là đối với Hạ thị nhất tộc thôi toán, cơ hội chưa sai lầm. Nhưng là bởi vì Long Trần xuất hiện, bọn họ thôi toán, toàn bộ đều bị làm rối loạn, thì liền đại hạ vận mệnh, dường như bị một mảnh hỗn độn bao phủ, long mạch chi lực cũng vô pháp thôi toán. Cho nên, vận mệnh của ngươi, phụ thân ngươi cũng muốn gánh vác một bộ phận, cây cối lớn lên hình dáng ra sao, ngươi làm vườn có không thể trốn tránh trách nhiệm. Có câu nói rất hay, cái gọi là ăn thiệt thòi phải thừa dịp sớm, càng sớm ăn thiệt thòi, vượt có thể ma luyện ý chí của một người. Ở bên ngoài sinh trưởng ở địa phương này có dại, sinh ra tới thì muốn chịu đựng các loại phong sương tẩy lễ, đào cắt ngựa đạp, khô vinh giao thế, hưng suy luân hồi, mới có thể một mực sống sót. Thế nhưng là một chậu trong hoàng thất, nuôi 18 năm bông hoa, bỗng nhiên bị ném tại sương lạnh bên trong, sống sót xác suất là cực thấp. Long Trần hơi dùng sức nắm lấy Hạ U Lạc tay nhỏ nói, cũng tỉ như nói ngươi, từ nhỏ đến lớn, đều là xuôi gió xuôi nước, bỗng nhiên tao ngộ như thế tổn thất nặng nề, đừng nói là ngươi một tiểu nha đầu, liền xem như ta, cũng chịu đựng không nổi. Cho nên, không muốn vì chính mình trốn tránh mà tự trách, đó là một loại bản năng, ai có thể không phạm sai lầm. Cường giả đều là tại sai lầm bên trong hấp thụ giáo huấn, tại ngăn trở bên trong trưởng thành. Hạ U Lạc trong lòng cảm động. Nàng biết Long Trần nói là nàng tự sát sự kiện này, đây là một loại người yếu trốn tránh trách nhiệm biểu hiện. Đem bi thương và thống khổ lưu cho người khác, đây là lớn nhất không chịu trách nhiệm một loại hành động. Ngay từ đầu Hạ U Lạc chẳng qua là cảm thấy thật xin lỗi ca ca, cảm giác đến sự ngu xuẩn của mình, hại chết nhiều như vậy đại hạ dũng sĩ, chỉ có lấy cái chết đến rửa sạch đại hạ sỉ nhục. Thế nhưng là sau khi tỉnh lại, nàng mới phát hiện mình là cỡ nào ấu trĩ, càng phát tự trách. Nhưng là cũng tràn đầy ấm áp cùng cảm động, bởi vì nàng biết, người chung quanh đều là yêu nàng. Hôm nay cùng Long Trần một phen, để trong nội tâm nàng dễ chịu rất nhiều, tâm tình cũng biến đến sáng sủa lên. Long Trần, ta cảm thấy ngươi thật lợi hại, cái gì đều hiểu, theo ngươi so ra, ta chính là một cái gì cũng đều không hiểu hài tử. Hạ U Lạc trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vệt vẻ sùng bái nói, tuy nhiên Long Trần chỉ bất quá so với nàng lớn hơn vài tuổi mà thôi. Nhưng lại thành thục rất nhiều, nàng thật hâm mộ, cũng hy vọng cùng Long Trần một dạng có bản lĩnh. Ta đây không phải bị bức phải không có cách nào à? Long Trần thở dài nói. Muốn sống đến mức mở, hãm hại lừa gạt mọi thứ đều phải tinh thông, nếu không bằng vào vũ lực, không có thể giải quyết tất cả vấn đề. Vẫn là đến đa nguyên hóa phát triển mới được, Long Trần thậm chí cảm thấy đến, lão thiên đều bắt hắn cho bức thành một cái toàn năng kỳ tài. Long Trần, nói cho ta một chút chuyện xưa của ngươi có được hay không? Hạ U Lạc tràn đầy phấn khởi nói. Ta điểm này chuyện thất đức, vẫn là thôi đi, không có gì hào quang, ta vẫn là dẫn ngươi đi tửu thần cung lừa gạt tửu đi thôi. Long Trần không muốn giảng chính mình điểm này sự tình, cảm giác trên con đường tu hành, đều là một hồi gió tanh mưa máu. Đã Hạ U Lạc không sai biệt lắm đã mở ra khúc mắt, thì lôi kéo Hạ U Lạc thẳng đến tửu thần cung mà đi. Bởi vì Long Trần lần trước cho những cái kia tửu thần cung đệ tử phối trí đan phương, có chút nhanh, đã ủ chế ra mới dược tửu, mà có người, còn tại thăm dò giai đoạn. Cách mỗi một hai ngày, đều sẽ có đệ tử thành công, Long Trần đi qua ăn uống chùa lấy không, lấy tên đẹp chỉ đạo phẩm giám, điểm ra trong đó tì vết, những cái kia tửu thần cung đệ tử, đều đối Long Trần tôn thờ, ngoại trừ đại tế ti bên ngoài, đối Long Trần thứ nhất cung kính. Hai người ra cửa lớn, đi một nửa đường. Bỗng nhiên phía trước xuất hiện hơn trăm vạn đội ngũ, trong miệng hô to khẩu hiệu, Long Trần lăn ra Đại Hạ Thành, Long Trần lăn ra Đại Hạ Thành, Long Trần lăn ra Đại Hạ Thành, Hạ U Lạc biến sắc. Câu nói này nghe, để trong nội tâm nàng mười phần đến không thoải mái, lạnh lùng nhìn lấy những người kia. Những người kia hô hào, cũng phát hiện không đúng, thanh âm dần dần tiểu xuống dưới, sau cùng lặng ngắt như tờ, đều một mặt lúng túng nhìn lấy Long Trần. Hô nha đừng ngừng a. Lấy người tiền tài, liền muốn ra sức làm việc, đừng để người ta nói chúng ta cầm tiền không làm việc, có hại chúng ta đại hạ người danh dự. Long Trần kêu lên. Long Trần không quan tâm loại lời này, ngươi gọi ngươi đấy chứ, ta lại rơi không được một miếng thịt, chỉ cần không mắng ta người bên cạnh là được. Đúng rồi, tiền, chúng ta nên trở về đi nâng giá, đi. Bỗng nhiên trong đám người, một người kêu lên. Kết quả mấy triệu người đội ngũ phần phật một chút. Như cùng một cái nộ long thẳng đến ngoài thành bay đi, trong nháy mắt biến mất, đem Long Trần đều nhìn mắt trợn tròn á, Hạ U Lạc cười đến không được, lôi kéo Long Trần cánh tay, có chút gặp cả người tới, đoán chừng những cái kia xuất tiền người, muốn điên rồi đi. Tốt giống bây giờ những thứ này gọi hàng cường giả tiền công, đã tăng 10 nhiều lần, hơn trăm vạn người, một ngày chi tiêu, tuyệt đối phải hù chết người. Long Trần ngược lại là rất lạnh nhạt. Hết thảy đều tại Hạ Vân Trùng trong khống chế, nói đùa cái gì, tại người ta địa bàn buôn bán, không hố các ngươi hố người nào. Long Trần lôi kéo Hạ U Lạc thẳng đến Tửu Thần Cung bước đi, thời gian qua được rất tự tại, mà những cái kia vuốt mông ngựa tông môn rốt cục ăn không tiêu, chi tiêu quá lớn, mười mấy cái tông môn cũng đau lòng, cuối cùng đang tháp lên tiếng, không muốn hô, chuẩn bị trực tiếp phát động mấy trăm tông môn cường giả, đến cùng Đại Hạ Hoàng đế đối thoại, chuẩn bị dùng sức mạnh. Bất quá ngay lúc này, một tin tức, để đang tháp triệt để trợn tròn mắt. Chương 1236, một cái vang dội bạc tai mạnh. Đan tháp cường giả chỉ huy chúng vây cánh cho Đại Hạ tạo áp lực vô hiệu, Đại Hạ thái độ rất mạnh, cũng là không chịu giao ra Long Trần, để Đan tháp mất kiên trì. Đan tháp chỗ lấy hy vọng đem Long Trần bước đi ra, cũng là không muốn đem sự tình huyên náo quá lớn, hắn Đan tháp tuy nhiên một tay che trời, nhưng là tứ đại cổ quốc là toàn bộ đại lục một mảnh đặc thù lĩnh vực, bị quy tắc bảo hộ, cho dù là Đan tháp, cũng không dám trực tiếp động võ. Mặt khác Tử Thần Cung thì trú tại Đại Hạ thành bên trong. Đó là ngay cả đan cốc đều muốn kiên kỵ tồn tại. Hắn một cái đan tháp, căn bản không dám đắc chí. Nhưng là Long Trần bây giờ căn bản không chịu đi ra, mà lại mỗi ngày hướng bên trong ném tiền, cũng không phải có chuyện như vậy, cái kia chính là một cái động không đấy. Cho nên đan tháp lần này, tổ chức một số cường giả, đều là các đại tông môn trưởng môn cấp nhân vật, để bọn hắn tiến vào Đại Hạ thành, hướng Đại Hạ một lần cuối cùng tạo áp lực, nếu như không thành, liền trực tiếp cứng trắng đoạt Long Trần. Chỉ cần không thương tổn cùng vô tội, lấy Long Trần chém giết Đan Tháp đệ tử, chiếm lấy tổ khí Viêm Long đỉnh cái này một chuyện. Đan Tháp cũng không tính phá làm hư quy củ, ngược lại có thể chỉ trích Đại Hạ công nhiên bao che hung đồ. Thế nhưng là liền tại bọn hắn tổ chức cường đại đội ngũ, chuẩn bị khi xuất phát, một tin tức truyền đến, để Đan đằng mặt, như là bị hung hăng quất một bàn tay. Đan Cốc truyền đến lệnh triệu tập, hơn nữa còn là cấp bậc cao nhất lệnh triệu tập, nói cách khác, hắn nhất định phải lập tức chạy tới Đan Cốc. Cùng lệnh triệu tập cùng đi, còn có một khối lưu ảnh ngọc, đem lưu ảnh ngọc kích hoạt, Đan Đằng lập tức sắc mặt trắng bệch. Một hình ảnh xuất hiện, chỉ thấy trong tấm hình. Long Trần chỉ đang sở hừ lạnh nói, hừ, bọn họ Đại Hàn thì không sợ cái khác Tam Quốc sau khi biết chân tướng, liên thủ giết hắn Đại Hàn a. Đan Sở cười lạnh nói, chân tướng. Cho dù bọn họ bị giết, bởi vì long mạch liên hệ bị cắt đứt, bọn họ đế vương cũng không biết là ai làm. Chân tướng chính là, tứ quốc bên trong di tích xuất hiện thần bí sinh vật, đồ sát tứ đại cổ nước cường giả, Tam Quốc triệt để hủy diệt, Đại Hàn cũng tổn thất nặng nề, chỉ có mấy cái hoàng thất đệ tử trốn thoát, ngươi cảm thấy cái này thật đem như thế nào? Đương nhiên, chân tướng cần phải có người đi ra bảo vệ. Đại Hàn sẽ nhận được ta đang tháp chống đỡ, cũng sẽ nhận được cổ tộc ủng hộ. Mà lại ba đại quốc nếu như không thành thật, còn sẽ nhận được huyết sát điện, chiếu cố, ngươi nói ba người bọn hắn quốc gia sẽ lật ra bao nhiêu sóng gió hoa. Làm nhìn lấy Đan Sở, đem tất cả bí mật đều dốc hết ra lộ ra, liền cấu kết cổ tộc, huyết sát điện quá trình, cũng đều nói đến rõ ràng. Đan Đằng hận đến hàm răng đều muốn cắn nát, hắn vô pháp tưởng tượng, tiểu tử này làm sao ngu ngốc như vậy, nói lời nói này thời điểm, còn bị người ta dùng lưu ảnh ngọc cho ghi xuống, cũng không biết. Chẳng lẽ mở ra lưu ảnh ngọc rõ ràng như vậy ba động, hắn cảm giác không thấy a. Trên thực tế Long Trần lưu ảnh ngọc là tại hỗn độn không gian bên trong mở ra, bên ngoài căn bản là không cảm ứng được, Đan Sở căn bản không biết, đã bị Long Trần lưu lại chứng cứ phạm tội. Nhưng là hiện tại tính toán những thứ này đã không có bất cứ ý nghĩa gì, Đan Đằng biết, lúc này chỉ sợ sự tình náo lớn, tháp chủ đại nhân không xong, hiện tại một loại đối với ta đang tháp cực kỳ bất lợi lưu ảnh ngọc. Ngay tại cực tốc khuếch tán. Đúng lúc này, một vị đan tháp cường giả, cực tốc chạy tới. Trong tay cầm một khối lưu ảnh ngọc, gương mặt vẻ lo lắng, thế nhưng là khi thấy Đan Sở trong tay lưu ảnh ngọc lúc, nhất thời không nói gì nữa. Lúc này, nguyên bản bị Đan Đằng triệu tập đến cùng một chỗ những cái kia trưởng môn cấp cường giả, cũng không nhìn được sắc mặt thay đổi, bởi vì bọn hắn cũng phát hiện tình thế chỉ sợ nghiêm trọng, liền đan cốc đều kinh động. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Đan Đằng tận lực để thanh âm của mình bình tĩnh một số, nhưng lại vẫn như cũ khó có thể áp chế thanh âm run rẩy. Cái kia đan tháp cường giả khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt nói, ta cũng không rõ ràng. Cũng là đột nhiên, vô số lưu ảnh ngọc tại giới tu hành truyền ra, mọc lên như nấm, thậm chí đầu đường cuối ngõ, đều có người tại đại lượng buôn bán. Đệ tử một đường chạy như bay tới, các đại truyền tống trận bọn thủ vệ, cũng đều đang quan sát. Cái kia lưu ảnh ngọc, chính là Long Trần đưa cho Hoa Vân Tông, nắm Trịnh Văn Long giúp đỡ khuếch tán, vì lấy được tốt hơn đánh mặt hiệu quả, Long Trần cũng không có để Hoa Vân Tông lập tức khuếch tán. Mà chính là chờ lấy đan tháp càng không ngừng tụ tập lực lượng, không ngừng khuếch trương thanh thế lớn, để các đại tông môn, các đại thế lực cơ hồ không ai không biết đạo đan tháp hành động. Đều đang kéo dài chú ý thời điểm. Long Trần mới khiến cho Hoa Vân Tông đem đã phục chế lượng lớn lưu ảnh ngọc lan rộng ra ngoài, phải biết, Hoa Vân Tông thế nhưng là tại các nơi trên thế giới, đều có phòng đấu giá, muốn làm đến toàn diện khuếch tán quá dễ dàng. Mà lại rất nhiều người, nhìn đến cái này bạo tạc tính bí văn, đạt được lưu ảnh ngọc về sau, thì điên cuồng phục chế, sau đó không ngừng bán cho những cái kia còn người không biết. Kết quả tin tức này, tự như là ôn dịch một dạng bạo phát, đừng nói giới tu hành người, thì liền những người bình thường kia, cũng đều biết. Trước đó nghe đồn Long Trần đánh giết đan tháp thiên tài đệ tử, sát nhân đoạt bảo, bị đan tháp cùng một số tông môn chỗ phủ lên đến, Long Trần cũng là một cái thập ác bất xá hung đồ. Thế nhưng là bây giờ, cái này lưu ảnh ngọc vừa ra, tình thế trong nháy mắt nghịch chuyển, đan tháp đệ tử tiến vào tứ quốc di tích, căn bản chính là một cái âm mưu, thì là hướng về phía Long Trần đi. Cùng đại hàng cổ quốc cấu kết, càng là xem tứ quốc công ước tại không để ý, đối thiên võ liên minh như không có gì, cái này những cái kia chống đỡ đan tháp tông môn lập tức trợn tròn mắt. Bây giờ lưu ảnh ngọc vừa ra. Đầu đuôi sự tình đem ra công khai, chân tướng rõ ràng, ai đúng ai sai, vừa xem hiểu ngay. Trước đó dư luận dẫn hướng đều là nhằm vào Long Trần, nhằm vào Đại Hạ, nhằm vào Huyền Thiên Đạo Tông, nhưng là bây giờ lưu ảnh ngọc vừa ra, Long Trần chẳng khác gì là một bàn tay quất vào trên mặt mọi người, những cái kia kêu gào người, lập tức ngậm miệng lại. Tất cả mọi người biết, cái này đan tháp chỉ sợ muốn gây tai họa, nhúng tay tứ quốc nội chính, xem thường thiên võ liên minh, vì bản thân chi tư, lan ra lời đồn vu hãm người khác, nghiêm trọng hơn hư hại đan cốc hình tượng. Phải biết, đan cốc tối thiểu mặt ngoài. Một mực duy trì công chính hình tượng, từ trước tới giờ không trực tiếp tham dự các đại tông môn phân tranh, luôn luôn đều là lấy người hòa giải thái độ đối đãi phân tranh, trợ giúp giải quyết vấn đề. Nhưng là lần này, đan tháp làm đến quá phận, lập tức bị bắt lại vô cùng lớn tay cầm, chỉ sợ lần này cần nhắm trúng thiên võ liên minh lôi đình tức giận rồi. Nhất định là Hoa Vân Tông làm, đã sớm nghe nói Hoa Vân Tông cùng Long Trần tên tiểu súc sinh này có cấu kết, nếu không người khác không sẽ như thế nhanh chóng truyền bá tin tức giả. Trấn Thiên Pháp Tông phó tông chủ Mã Hành không thấp giọng mắng. Mã Hành không rất biết cách nói chuyện, há mồm thì khẳng định tin tức giả, Trấn Thiên Pháp Tông cùng đan tháp quan hệ mật thiết, trước tiên đứng ra ủng hộ đan tháp. Thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào làm dịu đan đằng trong lòng vẻ u sầu, đan đằng hiện tại cảm giác đầu đều muốn nổ, thậm chí không biết nên làm sao làm, trong lòng càng là ẩn ẩn có chút sợ hãi. Chư vị, đan cốc lệnh triệu tập đã xuống, ta nhất định phải rời đi. Đan đằng thở dài một hơi, nhắm mắt nói. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Mọi người không khỏi choáng váng, chúng ta cũng là vì cho ngươi chống đỡ mặt mũi, tăng thanh thế mới tới. Các ngươi, tự tiện đi. Đan đằng nói xong, ngươi đã biến mất ở trước mặt mọi người. Cái này, chúng người đưa mắt nhìn nhau, chính chủ đều chạy, lưu tại nơi này, đã không có ý nghĩa gì. Long Trần coi như hiện tại nghênh ngang đi ra, bọn họ dám động thủ bắt người à? Có lý do gì bắt người? Bây giờ Long Trần ném ra lưu ảnh ngọc, cho mọi người quất một cái siêu cấp vang dội cái tát. Long Trần mới là người bị hại, đan tháp ý thế hiếp người, mưu đồ làm loạn, thì coi như bọn họ có thể nói mình không biết chân tướng, cũng khó thoát mắt mù chi mắng. Bọn họ liền thành một đám tin đồn thất thiệt ngu ngốc. Mù quáng bảo đan tháp bắp đùi, vu hãm người tốt, tuy nhiên Long Trần cùng người tốt không dính nổi một bên, nhưng là tất cả mọi người sẽ trở thành trò cười, ngược lại là thật. Chư vị trước bận biểu, chúng ta bên trong còn có chút việc cần phải xử lý, thì không phụng bồi, ta nhớ ra rồi, tông môn đệ tử khảo hạch thì muốn bắt đầu, ta cũng đi. Trong lúc nhất thời mọi người ào ào cũng bắt đầu rút lui, có thì tranh thủ thời gian thông báo còn tại Đại Hạ Thành bên trong, còn tại mướn người gọi hàng đệ tử, tranh thủ thời gian thu, không muốn lại lãng phí tiền. Nhìn lấy mọi người ào ào rời đi. Nhưng là có một nhóm người cũng không hề rời đi, cái kia chính là cổ tộc người. bọn họ cùng chính đạo không có quan hệ, bọn họ cũng là đến cùng Long Trần tính sổ, mặc kệ Long Trần lấy lý do gì, chỉ cần giết bọn họ cổ tộc đệ tử, liền muốn nợ máu trả bằng máu. Bọn họ không e ngại Thiên Võ Liên Minh, bọn họ cổ tộc liên minh đồng dạng cường đại, lần này Long Trần chém giết tam tộc cường đại nhất thiên tài đệ tử, cổ tộc vô luận như thế nào cũng nhẫn không dưới cái này giọng điệu. Đan tháp đi, bọn họ ngược lại cao hứng, dạng này liền không có người cùng bọn hắn tranh giành. Nếu không Long Trần rơi vào đan tháp trong tay, coi như đã thương lượng xong, sau cùng sẽ đem Long Trần đầu người đưa cho cổ tộc, nhưng là vẫn không có chính mình chém giết, dựng nên uy tín tới thống khoái. Cổ tộc tên ngớ ngẩn, còn chưa cút trứng a. Ngươi ma ma gọi các ngươi về nhà ăn cơm rồi, đúng lúc này, đại hạ thành cửa trên lầu, một cái tuổi trẻ nam tử, chính đối bên này hô to, gương mặt cười xấu xa, dương dương đắc ý thần sắc, hận không thể khiến người ta muốn đập chết hắn, không phải Long Trần còn có ai. Long Trần lúc này tâm tình vô cùng thoải mái, chuyện gì giao cho Trịnh Văn Long đều là không sai. Đoán chừng hiện tại đang đặng liền tâm muốn chết, đều có đi. Long Trần trước đó cố ý không lên tiếng, chính là vì cho đối phương nhiều thời gian hơn đi giày vò thanh thế càng lớn càng tốt. Mà đan tháp cũng không có để Long Trần thất vọng, động tĩnh làm kinh thiên động địa, sợ người khác không biết. Hiện tại tốt, một cái bàn tay đánh thực sự quá vang dội, không chỉ đem đan tháp đánh phủ, còn đem tất cả chó săn, đều đánh choáng váng, rất lâu không có như thế quá ẩn. Hỗn đảng Long Trần, ngươi tên tiểu súc sinh này, có gan ngươi hiện tại thì đi ra. Mang tượng nhất tộc trưởng lão phẫn nộ quát. Nhìn đến Long Trần hắn sát ý trong nháy mắt tăng lên tới cực điểm, nghĩ đến đệ tử bị giết, tổ khí bị đoạt, đây là một loại không cách nào rửa sạch sỉ nhục. Ngu ngốc, ta đương nhiên có dũng khí, ta là nhân loại tu sĩ, ta nếu như không có loại, như thế nào lại có các ngươi bọn này giống lai tạp xuất hiện? Long Trần cười lạnh, mẹ nó, vậy mà đối lão tử dùng như thế nhược trí kế khích tướng, là xem thường lão tử ai quy sao? Muốn chết, cổ tộc cường giả giận dữ, thì muốn xuất thủ, đúng lúc này, toàn bộ đại hạ thành bên trong tất cả kiến trúc quang mang sáng lên, vô tận phù văn lấp lóe. Kinh khủng uy áp bức xạ ra, chấn động bầu trời. Rõ ràng là đại hạ thành bên trong thủ hộ trận pháp khởi động, đồng thời quát lạnh một tiếng truyền đến, bất luận kẻ nào dám ở ta đại hạ khu vực bên trong động thủ, đừng trách trẫm đáng sợ vô tình. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1237, Hạ Thần. Thanh âm đến từ Hoàng Thành, tràn đầy uy nghiêm bá khí, chính đại hạ hoàng đế Hạ Vũ Dương thanh âm. Một cái nho nhỏ cổ quốc, cũng dám cùng ta cổ tộc liên minh chống lại. Đừng tưởng rằng chúng ta là đan tháp, không ai có thể ngăn cản chúng ta cổ tộc bước chân. Mang tượng nhất tộc tộc trưởng cười lạnh. Ôn ao, tử thần cung nơi ở, ai dám làm càn. Đúng lúc này, đại hạ thành bên trong, một tiếng quát lạnh truyền đến, đồng thời không gian hơi động một chút, một cái thân ảnh yếu điệu, xuất hiện tại Long Trần bên người. Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, đây không phải vị kia đưa chính mình mỹ tửu nữ tu a. Bình thường ôn hòa như là hàng xóm tỷ tỷ. Vậy mà đứng dậy. Mặc dù không có bạo phát bất luận cái gì khí thế, nhưng là bây giờ nàng, giống như là một thanh tức đem ra khỏi vỏ lợi nhận, nhất là trong con ngươi, quang hoa nội liễm, lại dẫn vô tận lãnh ý, cho dù là cái kia ba vị cổ tộc tộc trưởng, cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi, đây là một vị cường đại mệnh tinh cảnh cường giả. Thì liền Hạ Vũ Dương cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi, tử thần cung luôn luôn không để ý tới chuyện ngoại giới, cho dù là hắn đi cầu trợ, cũng vô dụng. Thế nhưng là bây giờ, tử thần cung vậy mà thay Long Trần ra mặt, cái này khiến Hạ Vũ Dương không khỏi mười phần kinh ngạc. Tử thần cung nơi ở, không cho phép kẻ khác khinh nhờn, chư vị vẫn là mau mau rời đi, nếu không chớ có trách ta tử thần cung vô lễ, đem chư vị khu trục. Nữ tử kia nhìn lấy cổ tộc các cường giả, lạnh lùng thốt. Cổ tộc các cường giả, không khỏi biến sắc, bọn họ nghĩ không ra tử thần cung, vậy mà nhúng tay sự kiện này, hơn nữa còn là như thế không khách khí. Cổ tộc có thể không đem đại hạ cổ quốc để vào mắt, nhưng là tuyệt đối không dám đem tử thần cung không để trong mắt, nhưng là lúc này tử thần cung như thế không khách khí, để bọn hắn xuống đài không được, nếu như cứ đi như thế. chẳng phải là muốn trở thành trò cười. Ngay tại cổ tộc các cường giả đâm lao phải theo lao thời khắc, đại hạ thành bên ngoài, một bóng người cao to, đầu đội mũ rộng vành, cõng ở sau lưng một thanh khổng lồ kiếm bản rộng, chính nhàn nhạt nhìn lấy bên này. Đại hán kia thân hình cao lớn uy mãnh, thế nhưng là trên lưng hắn kiếm bản rộng, càng thêm to lớn, khí tức dày nặng, làm cho người không dám nhìn gần. Cái kia gia hỏa xem ra cũng là Long Trần, làm sao cười đùa tí tửng, chẳng có một chút gan dạ. Đại hán kia không khỏi có chút nhíu mày. Long Trần mảy may không biết, đã có người đang âm thầm quan sát hắn. Nhìn lấy sắc mặt tái xanh cổ tộc các cường giả, không khỏi kêu lên, cút nhanh lên đi, lăn ra đại hạ cảnh nội, sau ba ngày, lão tử theo Tây Quan rời đi đại hạ, có dũng khí, Tây Quan một trận chiến đi. Nói xong, Long Trần cùng cái kia tử thần cung nữ tử, cùng nhau rời đi, cổ tộc các cường giả sắc mặt âm trầm. Chúng ta nên làm cái gì? Nghe nói tên tiểu súc sinh này, đã nói là làm, hẳn là sẽ không sai, đi, chúng ta ngay tại Tây Quan chờ hắn. Đối với Long Trần cá tính, cổ tộc vẫn là hết sức rõ ràng, bởi vì theo Đông Hoang thời điểm, bọn họ thì trọng điểm điều tra qua Long Trần. Tuy nhiên Long Trần giảo hoạt như cáo, nhưng là nhiệt huyết xông lên thời điểm, rất dễ dàng làm ra một số việc ngốc, nhưng là có một chút, thì là đã nói, có rất ít thất hứa thời điểm. Cổ tộc cường giả sau khi rời đi, cái kia cổng kiếm bản rộng thần bí đại hán, khẽ gật đầu, cũng theo biến mất. Long Trần trở về đại hạ hoàng cung, Hạ Vũ Dương, lão giả tóc trắng, Hạ Vân Trùng, Hạ U Lạc bọn người, đã tại hoàng cung chờ hắn. Long Trần, ngươi thật chuẩn bị đi rồi hả? Hạ U Lạc có chút bất an nói, những người khác cũng đều có chút giật mình, rõ ràng tử thần cung ra mặt bảo vệ Long Trần làm như vậy đúng là không khôn ngoan a. Ừm, con người của ta không quá ưa thích sai người che chở, mặc kệ là đại hạ, vẫn là tử thần cung, che chở chỉ là nhất thời, không cách nào che chở ta cả đời. Mà lại tại cường đại bảo vệ dưới, ta sợ ta sẽ mất đi chính mình nhuệ khí, bởi vì ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Hết thảy trước mắt gặp trắc trở, bất quá là đá mài đao mà thôi, nếu như ta liền mài đao dũng khí đều không có, như thế nào đối mặt tương lai càng cường đại hơn khiêu chiến. Cho nên, ta ba ngày sau thì sẽ rời đi, chỗ lấy không phải lập tức rời đi, là lưu chút thời gian, cùng mọi người cáo biệt. Long Trần cười nói. Hạ Vân Trùng nói, Long Huynh. Hạ Huynh, ý ta đã quyết, chớ nên lại khuyên, ngươi đã tìm về ngươi vô địch đạo, mà ta còn muốn tiếp tục ta hành trình. Bất quá các ngươi cũng không cần thương cảm, bởi vì ta có dự cảm, chỉ cần ta Long Trần bất tử, ta Long Trần đại danh đã định trước sẽ vang vọng cửu thiên, truyền khắp Trung Châu đại lục mỗi khắp ngõ ngách. Tách ra cùng không xa rời nhau, bất quá là một loại thời gian cùng không gian khái niệm mà thôi, hải nội tồn tri kỷ, thiên nhai nhược bỉ lân, làm gì để ý phải chăng cùng một chỗ đây? Long Trần vỗ Hạ Vân Trùng bả vai cười nói. Vậy hôm nay thì cùng Long Huynh không say không về. Coi như là cho Long Huynh thực tiễn. Hạ Vân Trùng cũng là rộng rãi người, làm thiên hoàng cung bên trong, thì cử hành yến hội long trọng. Chỉ bất quá trên yến hội, Hạ U Lạc uống say, lôi kéo Long Trần lại khóc lại cười, Long Trần trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu. Đối với cái này lúc trước điêu ngoa bốc đồng tiểu nha đầu, Long Trần vốn là có chút phản cảm. Thế nhưng là về sau phát hiện nạn điêu ngoa bốc đồng sau lưng là một mảnh thiện lương hồn nhiên. Long Trần biết, tiểu nha đầu đối với hắn sinh ra tình cảm, thế nhưng là loại tình cảm này là một loại rất phức tạp đồ vật, ai cũng không dám cam đoan đây là ái tình. Dù sao Hạ U Lạc tình cảm, lúc trước chỉ đã từng ký thác vào Hạng Văn Quân trên thân, về sau Long Trần xuất hiện, lại phát sinh mạc danh kỳ diệu biến hóa, nàng càng ưa thích cùng Long Trần cùng một chỗ. Nhưng là cái kia rất có thể là một loại thiếu nữ đối hiếu kỳ sự vật mới mẻ cảm giác, hoặc là đối cường giả một loại sùng bái, cái này đều không là tình yêu chân chính. Mà Long Trần Thủy Chung xem nàng như thành một cái tiểu muội muội đối đãi, cũng chưa từng động đậy tình yêu nam nữ, thế nhưng là bây giờ phân biệt sắp đến, vẫn như cũ cảm giác có chút dứt bỏ không được. Tứ đại cổ quốc độc lập tại giới tu hành bên ngoài. Tự như là một vò nước trong, mà Long Trần bây giờ vừa mới tại nước trong ở đây mấy ngày, liền muốn trở về hung hiểm vô tận bùn trong đàm, từ đó mọi người mỗi người một ngã, xác thực rất thương cảm. Long Trần chính mình cũng không biết, cái gì thời điểm uống say, liền bị người nhất trở về đều không nhớ rõ, tử thần cung tử quá lợi hại, đại hạ thế hệ tuổi trẻ cường giả, cơ hồ tất cả mọi người uống gục. Sáng sớm hôm sau, Long Trần đi tìm Hạ Vân Trùng, lại biết được Hạ Vân Trùng sớm sớm đã bị triệu nhập đại điện, bồi bàn nói cho Long Trần, tất cả mọi người đang chờ hắn. Long Trần vội vàng tiến về đại điện, phát hiện Hạ Vũ Dương nhóm cường giả, đều đã tại đại điện chờ, trên mặt bàn để đó xuề ra tờ gia thú. Tờ gia thú lên, lấy tiên cổ văn viết hai chữ, Hạ Thần. Lúc này tất cả mọi người sắc mặt phức tạp nhìn lấy tấm kia tờ gia thú lên, còn kề cận đậm đặc vết máu, mà vết máu kia phía trên, lại có kinh người ba động. Hóa thần cảnh cường giả tinh huyết, Long Trần trong lòng giật mình, mà lại còn không phải bình thường tinh huyết, mà chính là hóa thần cảnh cường giả trước khi chết, tích xúc tất cả oán khí tinh huyết. Gặp Long Trần đến. Hạ Vũ Dương mở miệng nói, đại hàng hoàn thành bị người đạp bằng. Ngoại trừ hai cái mệnh tinh cảnh cường giả bên ngoài, còn lại đại hàng hoàng thất cường giả, toàn bộ bị giết. Cái gì? Lúc này liền Long Trần giật nảy mình, người nào dám đối đại hàng cổ quốc ra tay? Đại Chu. Đại Sở. Điều đó không có khả năng a, coi như muốn động thủ, bọn họ cũng sẽ liên hợp đại hạ mới đúng a, huống hồ, bọn họ đều trong bóng tối nhận lấy đan tháp chế ước. Không có trực tiếp đối phó đại hàng lý do a, dường như nhìn ra Long Trần nghi ngờ trong lòng, Hạ Vũ Dương nói, không phải Đại Chu cùng Đại Sở làm. Mà là ta đại hạ một cái chi nhánh cường giả làm, vốn cho là cái này một phân chia đã hủy diệt, nghĩ không ra bọn họ vẫn còn ở đó. Hạ Vũ Dương không khỏi thở dài, đối Long Trần giảng thuật một đoạn đại hạ cổ quốc bí mật, tại vài ngàn năm trước, đại hạ nội bộ phân liệt, có một chi nhánh rời đi đại hạ, chia lìa ra ngoài. Tuy nhiên Hạ Vũ Dương không có nói rõ, nguyên do trong đó chỉ sợ lại là một đoạn bí mật. Theo Hạ Vũ Dương nói, cái này một phân chia người tách rời sau khi ra ngoài, thì mai danh ẩn tích. Đại hạ vẫn cho là, cái này một phân chia đã hoàn toàn biến mất, nhưng là hôm nay trương này tờ gia thú xuất hiện. Lại làm cho Hạ Vũ Dương liền nghĩ tới năm đó lịch sử. Cái này tiên cổ văn Hạ, trong chữ, có ta Hạ thị nhất tộc huyết mạch chi lực, tuyệt đối là ta đại hạ sau người làm. Mà lại huyết mạch ba động cực kỳ mãnh liệt, nói rõ người này vô cùng tuổi trẻ, cần phải cùng Trùng Nhi, Vân Nhi bọn người tuổi tác không kém bao nhiêu. Nhưng là bằng vào lực lượng một người, hủy diệt toàn bộ đại hàng hoàng thất, sau cùng tại mệnh tinh cảnh cường giả truy sát dưới, vẫn như cũ toàn thân trở ra, nghĩ không ra ta Hạ thị một mạch, vậy mà ra như thế nhân vật khủng bố. Hạ Vũ Dương nhìn lấy tờ gia thú lên. Cái tên đó, ánh mắt chỗ sâu tràn đầy chấn kinh cùng vui mừng. Xác thực thật là khủng khiếp, không biết hắn là cấp bậc gì cường giả. Long Trần trong lòng cũng tràn đầy chấn kinh, một người đơn đấu đại hàng hoàng thất, hơn nữa còn cùng Hạ Vân Trùng bọn người cùng tuổi, cái này thực sự quá biến thái đi. Hạ Vũ Dương lắc đầu nói, sự tình phát sinh quá nhanh, mọi người cũng không kịp dùng lưu ảnh ngọc ghi chép, căn cứ một số cường giả giảng tố, người kia hẳn là một cái trận tu. Vùng trộm tại đại hàng hoàng thành bày ra đại trận, trong nháy mắt đem đại hàng hoàn thành sang thành bình địa. Ngoại trừ mệnh tinh cảnh cường giả, toàn bộ bị đánh giết trong chớp mắt. Đại hàng hai vị mệnh tinh cảnh cường giả, xuất thủ đánh giết người kia lại lấy trận pháp bỏ chạy, cũng lưu lại đầy trời trang giấy, Hạ Vũ Dương trong tay chính là bên trong một cái. Cái này trang giấy là có ý gì đâu? Long Trần không hiểu, nhìn lấy hai chữ, cần phải là tên của một người, chẳng lẽ là vì Dương danh lập vạn? Không đúng. Đây là vì cho thấy, đánh giết đại hàng cường giả lập trường. Long Trần bỗng nhiên hiểu được. Hạ Vũ Dương gật đầu nói, không sai, tứ đại cổ quốc phân tranh, chỉ có thể từ tứ quốc lực lượng của mình giải quyết. Không được mượn người khác chi lực. Cái này Hạ Thần hành động này, là cho ngoại giới một cái công đạo, đây là tới tự Hạ thị nhất tộc báo thù. Hạ Thần, xem ra cái này đồng dạng là một cái siêu cấp kinh khủng cường giả. Một người đơn đấu toàn bộ đại hàng hoàng thất, trận tu, thật khủng bố như thế a. Long Trần trong lòng âm thầm nói thầm. Bất quá đại hạ chi nhánh, hiển nhiên cũng không có cùng đại hạ thông khí ý tứ, có lẽ cũng không muốn cùng đại hạ liên lạc, bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, đã tách ra đi, cũng chưa chắc muốn trở lại. Nhưng là Hạ Thần xuất hiện. Để Long Trần trong lòng lên cự chấn động lớn, kinh khủng cường giả, có thể không phải hắn một người a. Có lẽ có một ngày, hắn sẽ còn cùng cái này Hạ Thần đối chọi gay gắt. Ba ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, Long Trần tại Tửu Thần Cung, đem những đệ tử kia ủ chế dược tửu, toàn bộ vơ vét không còn gì, cũng hướng Đại Tế Ti tạm biệt, tại Hạ U Lạc hai mắt đẫm lệ ánh mắt mê ly bên trong, Long Trần cùng đại hạ các cường giả vẫy tay từ biệt, bước lên truyền tống trận, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Làm Long Trần xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến đại hạ biên cảnh. Nhìn lấy viết, tay quan to lớn thành lâu, Long Trần hít sâu một hơi, cả sửa lại một chút cổ áo, sải bước đi ra ngoài. Chương 1238, Đại Vương phái ta đến Tuần Sơn. Tay quan trước cửa, không ít đại hạ chiến sĩ đưa mắt nhìn Long Trần đi xa, nhìn lấy Long Trần bóng lưng, trong lòng bọn họ tràn đầy sùng bái cùng kính sợ. Tuy nhiên Long Trần tại đại hạ quốc bên trong thời gian, vô cùng địa đoạn tạm thời, nhưng là toàn bộ đại hạ cổ quốc không có người không biết Long Trần. Nhất là lần này tứ quốc di tích bên trong, Long Trần miễu sát Lý Vạn Cơ, Hàn Bích Quân, càng là lấy lực lượng một người, lực chiến năm vị khủng bố vô biên chí cường giả, mới khiến cho đại hạ không đến mức toàn quân bị diệt. Bây giờ Long Trần rời đi. Trong lòng bọn họ đều có chút cảm giác khó chịu, bởi vì bọn hắn biết, bên ngoài cổ tộc cũng sớm đã bày ra thiên la địa võng, liền đợi đến Long Trần xuất hiện đây. Tương xứng. Long Trần đi ra nửa canh giờ về sau, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, bỗng nhiên lấy ra nồi sắt, lại lấy ra một cái búa, tại nồi sắt lên gõ, như chiên đồng mở đường. Long Trần thấm giọng một cái, mở miệng kêu nói, đại vương phái ta đến Tuần Sơn, cẩn thận vương bác khắp núi lui, nồi sắt mở đường vương bác lóe, vương bác con bê đều dựa vào một bên. Công công công. Long Trần giọng hát mười phần khó nghe. Điều đều phải chạy đến Đông Hoang đi, bất quá đọc nhấn rõ từng chữ vẫn còn tính toán rõ ràng tích, từng chữ cũng có thể làm cho người nghe được rõ ràng. Long Trần cái này một kêu không sao cả, những cái kia ẩn núp trong bóng tối cổ tộc cường giả, mặt lập tức thì đen. Long Trần đi được là một đầu quan đạo, hai mặt cao sơn vô tận, không biết có bao nhiêu cổ tộc cường giả ẩn núp trong bóng tối. Bởi vì bọn hắn sợ Long Trần có cường giả đi theo, cho nên gia tăng nhân thủ bố trí, tuyệt đối không cho Long Trần bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Nhưng là Long Trần lúc này một kêu, lộ ra nhưng đã khám phá bọn họ bố cục. Đây là điểm cái mũi mắng chửi người A, tức giận đến những thứ này cổ tộc cường giả phổi đều muốn nổ. Tiểu súc sinh, trước cho ngươi đắc ý một hồi, ngươi chờ. Cầm đến ngươi, nhất định rút gân lột da. Cổ tộc cường giả trong lòng thầm mắng. Long Trần mặc dù nhưng đã ra tới, nhưng là nơi này khoảng cách đại hạ biên cảnh vẫn là quá gần, bọn họ chờ Long Trần lại đi một chút sau động thủ. Mặt trời lặn phía tây đen trời, từng nhà đem cửa quan, tên khốn kiếp trong nồi hầm, xương hổ ưng cánh đến thêm đồ ăn. Công công công. Long Trần gõ nồi sắt, thuận miệng dòng sông tan băng. Thế mà vượt kêu vượt có thứ tự, ngà voi làm khung đến đồ nướng. Gia hổ trải đất thân không lạnh, ưng rắm dùng tới làm quạt lông, lại có thể cầm đến đổi tiền rượu. Công công công. Hỗn đảng, để cho ta giết hắn, ta nhìn không được. Một vị cự ưng tộc cường giả, cắn răng nghiến lợi nói, lại bị một cái khác cường giả đè lại. Cự ưng tộc, mang tượng nhất tộc, hổ tộc các cường giả, tức giận đến đều từng sợi tóc dựng thẳng, hàm răng đều muốn cắn nát, bọn họ đời này đều chưa thấy qua như thế đáng hận tiểu tử. Đây quả thực là một loại đến cực hạn nhục nhã. Đối toàn bộ cổ tộc miệt thị, vậy mà coi bọn họ là thành thực vật, rất đáng hận. Long Trần mặc kệ những cái kia, một bên đi về phía trước, một bên gõ nồi, một bên kêu, gia hổ thuốc cao người người thích, ngà voi bán đến tiền nhanh. Long Trần vẫn còn tiếp tục kêu đâu, bỗng nhiên phía trước xuất hiện ba cái cổ tộc cường giả, theo thứ tự là mang tượng nhất tộc, cự ưng tộc cùng hổ tộc cường giả. Ba người trên thân khí tức vô cùng mạnh mẽ, vậy mà đều là hóa thần cảnh cường giả. Lúc này ba người trong mắt đỏ thẫm, sát ý cơ hồ nồng đậm đến thực chất, hiện ở chỗ này đã rời xa đại hạ thành biên giới. Bọn họ rốt cục muốn động thủ. Bất quá để cho ổn thỏa, bọn họ quyết định phái ba vị hóa thần cảnh cường giả trước thăm dò một chút, những cường giả khác trong bóng tối bố trí, để phòng những cường giả khác đánh bất ngờ, đem Long Trần cứu đi. Nhìn đến ba người, Long Trần một mặt vui mừng mà nói, u, hạnh ngộ, ta hô nửa ngày, cuốn họng đều muốn bốc khói, rốt cục gặp phải người mua. Ba vị trong mắt như thế sáng ngời, xem xét cũng là người biết hàng, tiểu đệ nơi này có tốt nhất ưng cánh, ngà voi, hổ tiên, ba vị huynh đệ có thể có hứng thú. Đi chết. Ba vị cổ tộc hóa thần cảnh cường giả nổi giận gầm lên một tiếng. Đồng thời đại vương tay ra đối với Long Trần vồ xuống, ba người xuất thủ. Trong nháy mắt thiên địa oanh minh, vô tận uy áp đem Long Trần khóa kín. Mẹ nó, muốn hắc ăn hắc. Long Trần giận dữ, trong lúc đó hai tay kết ấn. Ông bỗng nhiên, giữa thiên địa một miệng tuyệt đại đan đỉnh xuất hiện, hung hăng đối với ba người đánh tới, đan đỉnh phía trên phù văn lưu chuyển, chấn động đến hư không ông tác hưởng. Phốc phốc phốc, ba cái hóa thần cảnh cường giả, trong nháy mắt bị đan đỉnh cho chấn vỡ, hóa thành sương máu, ba cái trong suốt bóng người xuất hiện trên hư không, đó là ba cái hóa thần cảnh cường giả nguyên thần. Đó là tổ khí, cái này sao có thể? Hắn làm sao có thể phát động tổ khí chi uy? Cổ tộc cường giả quá sợ hãi. Tổ khí bình thường chỉ có mệnh tinh cảnh cường giả, mới có thể chưởng khống, hóa thần cảnh cường giả, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra ba phần uy lực, bởi vì tổ khí có tôn nghiêm của mình, sẽ không hướng thực lực quá thấp người khuất phục. Thế nhưng là Long Trần một kích này, vậy mà trong nháy mắt phát động tổ khí chi uy, liền tam cái cổ tộc hóa thần cảnh cường giả đều không thể ngăn cản, nhục thân trong nháy mắt bị hủy. Bọn họ không biết là, tổ khí là sẽ không hướng nhỏ yếu người khuất phục. Cho nên cần nô ấn ước thúc, để tránh phát sinh phệ chủ chi ách. Tuy nhiên nô ấn bảo đảm an toàn, nhưng cũng hạn chế tổ khí uy lực lại bởi vì chủ nhân lực lượng mà biến hóa, có nô ấn tại, chủ đại cảnh cường giả liền tổ khí 1% uy lực đều không sử dụng ra được. Cho nên dù cho biết Long Trần trong tay có tổ khí, mọi người cũng không có coi ra gì, thế nhưng là bọn họ không biết là, Long Trần cũng không có cho Viêm Long Đỉnh loại phía dưới bất luận cái gì nô ấn. Nói cách khác, Viêm Long Đỉnh không có bất kỳ cái gì ước thúc, có thể tự do phát huy ra lực lượng của mình. Tuy nhiên nó bị hắc nồi nện đến nguyên khí đại thương, nhưng là phát ra một kích, diệt sát ba cái hóa thần cảnh vẫn là có thể làm được. Thu, trong lúc đó Long Trần một tiếng gào to, Viêm phía trên chiếc Long Đỉnh, phù văn lưu chuyển, miệng đỉnh vị trí, hai đầu hỏa diễm chi Long lưu chuyển, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, hướng ba người nguyên thần trùng tới. Mau trốn, ông, đáng tiếc đã chậm, ba cái cổ tộc hóa thần cảnh cường giả nguyên thần, đều bị cái kia vòng xoáy khổng lồ hút vào đan trong đỉnh, sau đó đan đỉnh phía trên, bao trùm một tầng ngọn lửa màu tím, đem bọn hắn phong ấn lên. Long Trần đem Viêm Long Đỉnh thu hồi, cái này nguyên thần đối với Truy Vân Thôn Thiên Tước thế nhưng là bảo bối, lưu cho tiểu gia hỏa tốt nhất. Nhưng lại tại Long Trần đại thủ muốn đụng vào Viêm Long Đỉnh thời điểm, chợt phát hiện thân thể không cách nào nhúc nhích, một bàn tay lớn thẳng đến cổ họng của hắn chộp tới. Là mệnh tinh cảnh cường giả xuất thủ, tại loại này cường giả trước mặt, Long Trần căn bản không có nửa điểm ngăn cản chi lực, nhưng là Long Trần trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ mặt sợ hãi, ngược lại mang theo nhàn nhạt trào phúng. Ông, trong lúc đó một thanh khổng lồ lưỡi đao phá vỡ hư không, đối với người kia một đao trảm xuống. Làm trường đao xuất hiện trong nháy mắt, cương phong khuấy động, phù văn lưu chuyển, một cổ cường thế vô cùng ý chí đánh tới, chấn động bầu trời. Đối Long Trần xuất thủ, chính là hổ tộc tộc trưởng, làm to lớn trường đao xuất hiện thời điểm, hắn đồng tử co rụt lại, nghiêm nghị quát nói, lạc thủ tuyệt dương đồ thiên thương, ngươi thế mà còn dám xuất hiện. Oanh, một tiếng bạo hưởng, to lớn lưỡi đao trực tiếp đem hổ tộc tộc trưởng đánh bay, hư không bên trong xuất hiện đồ thiên thương bóng người. Đồ thiên thương trên bờ vai gánh lấy một thanh khổng lồ trường đao. So Long Trần huyết ẩm còn muốn lớn, dài đến một trượng năm, thế nhưng là thân đao rộng chừng ba thước, vô cùng quái dị, thật giống như một thanh phóng đại sát trư đao. Tê dại, Long tiểu tử nói không sai, ngươi hắn tê dại, cũng là lúc trước vây công ta gia hỏa một trong, xem đao. Đồ thiên thương nhìn đến người kia, lập tức hai mắt đỏ thẫm, một đao đối với hổ tộc tộc trưởng chém xuống. Oanh, đồ thiên thương trên trường đao, vô số phù văn lưu chuyển, kinh khủng sát ý xông lên mây xanh, cái kia bị áp chế sát khí, trong nháy mắt bạo phát, khiến phong vân biến sắc, cái kia hổ tộc tộc trưởng bị một đao đánh bay. Đồ thiên thương, hôm nay ngươi dám vì Long Trần xuất thủ, cũng được, hôm nay liền đem ngươi cùng một chỗ chém giết, giải quyết xong năm đó ân oán. Đúng lúc này, mang tượng nhất tộc cùng cự ưng tộc tộc trưởng, cũng xuất thủ, bàn tay xuề ra, thiên địa rung rẩy. Toàn bộ thế giới cũng bắt đầu càng không ngừng lay động, giống như diệt thế. Đồ bàn tử, ngươi được hay không a? Ngươi làm sao mới hóa thần cảnh a? Đã nhiều năm như vậy, ngươi đều tiến giai không có a? Long Trần nhìn lấy đồ thiên thương không khỏi kinh hãi. Năm đó đồ thiên thương nhưng chính là hóa thần cảnh a, bây giờ đều bao nhiêu năm qua đi. Làm sao vẫn là hóa thần cảnh giới a? Ta mẹ nó kẹp lại, tiến giai cái rắm a, bất quá ba cái lão quỷ. ta còn đối phó được, bất quá ngươi chỉ sợ muốn bị đánh thành chó, tranh thủ thời gian chạy đi. Đồ Thiên Thương kêu lên. Vậy được, ta đi trước, ngươi cẩn thận một chút, chớ bị một nồi nấu, ta xem bọn hắn đối ngươi thịt mỡ thèm nhỏ dãi đã lâu. Long Trần nói xong, quanh thân lôi đình chi lực tuôn ra, sau lưng lôi đình cánh chim hiện lên, đồng thời dưới chân ủng da sáng lên, vừa nhấc chân giống như một đạo phi nhanh tia chớp bay ra, tốc độ quá nhanh, không gì sánh kịp. Muốn chạy nằm mơ đi thôi, Long Trần phi nhanh bay ra. Trong lúc đó phía trước hai cái thân ảnh xuất hiện, rõ ràng là hai cái cổ tộc hóa thần cảnh cường giả cản trở Long Trần đường đi, bọn họ đã đem chung quanh đường toàn bộ phong kín. Ngươi chiếc kia đỉnh đã hao hết lực lượng, ta nhìn ngươi còn đi hướng nào. Hai cái cổ tộc hóa thần cảnh cường giả, đồng thời xuất thủ đối Long Trần đánh tới, bất quá hai người rất rõ ràng muốn bắt sống Long Trần, xuất thủ cũng không phải là tuyệt sát chi thuật. Đi ngươi tổ tông răng hàm. Long Trần vung tay lên, trong tay một khỏa ngà voi bay ra, ngà voi phía trên vô số phù văn lưu chuyển, đối với hai người đánh tới. Làm hai người kia thấy rõ ràng viên kia ngà voi về sau, dọa đến hồn phi phách tán, bọn họ đều là mang tượng nhất tộc cường giả, đương nhiên biết cái này tổ khí khủng bố. Bọn họ vạn vạn nghĩ không ra, cái này mang tượng nhất tộc tổ khí, vậy mà cũng bị Long Trần cho đã thu phục được, còn cam tâm tình nguyện cung cấp Long Trần điều động. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hai người dù cho trước tiên đào tẩu, vẫn như cũ đã chậm, bị ngà voi đụng nát nhục thân. Ngay tại hai người nhục thân bị đụng nát, nguyên thần chuẩn bị thoát đi thời điểm, Viêm Long đỉnh đã xuất hiện, trong nháy mắt đem hai người thần hồn thu nhập trong đỉnh. Cổ tộc ngu ngốc, già già đi, các ngươi chậm rãi chơi hà. Long Trần đánh chết hai cái cổ tộc hóa thần cảnh cường giả, lập tức đem vòng vây kéo ra một lỗ hổng, cấp tốc thoát đi. Mau đuổi theo, cổ tộc các cường giả cấp tốc đuổi theo ra, thế nhưng là rất nhanh mang tượng nhất tộc cùng hổ tộc cường giả, đều dừng bước, Long Trần tốc độ quá nhanh, bọn họ căn bản đuổi không kịp. Hiện tại chỉ có cự ưng tộc mới là mọi người chỗ có hy vọng, chỉ có tốc độ của bọn hắn, có lẽ có thể đuổi kịp Long Trần. Long Trần một đường chạy như bay, tốc độ tăng lên tới cực hạn, thế nhưng là nhìn lại. Chỉ thấy 10 cái cổ tộc hóa thần cảnh cường giả, một mực theo đuổi không bỏ, thủy chung không cách nào vùng thoát khỏi. Mẹ nó, chúng ta thì nhìn xem người nào sức chịu đựng dài. Long Trần cắn răng một cái, không ngừng bước, giống như một đạo cấp tốc lao vụt sao băng trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Long Trần vừa mới bay qua, 10 cái cự ưng tộc cường giả, cánh chim phía trên phù văn lưu chuyển, theo sát lấy nhanh như tên bắn mà vụt qua. Làm tất cả mọi người chạy như bay mà qua về sau, không gian hơi hơi vặn vẹo, xuất hiện một cái cổng kiếm bản rộng đại hán. Xem ra, tiểu tử này có chút bản lãnh. Cần phải không có vấn đề gì, ta đi xem một chút đồ thiên thương, chớ bị làm thịt. Đại hán nói xong bóng người trong nháy mắt biến mất. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1239, cường giả truy sát. Long Trần một đường chạy như bay, bỗng nhiên sau lưng một tiếng vang trầm, thiên địa biến sắc, Long Trần nhìn lại, chỉ thấy nơi xa thế giới một mảnh đen kịt, giống như hắc động thôn phệ toàn bộ thế giới. Dù cho chạy đến xa, vẫn như cũ có thể cảm nhận được kinh khủng uy áp, còn có cái kia khiến người ta nhói nhói linh hồn ba động, vậy thì giống như là một trận diệt thế chi chiến. Nhìn không thấy bóng dáng, chỉ có thể nhìn thấy không gian càng không ngừng vỡ nát khép lại, lại vỡ nát, có khi sẽ thấy, một thanh khổng lồ đao ảnh cắt ra thiên địa, dường như đem trọn cái hư không chém thành hai nửa. Uy thế 10 phần dọa người. Khá lắm, mệnh tinh cảnh cường giả toàn lực xuất thủ, hư không đều vỡ nát. Long Trần trong lòng không khỏi kinh hãi, mệnh tinh cảnh cường giả xuất thủ, cái kia uy lực đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm trù, là chân chính hủy thiên diệt địa. Lúc trước Lý Thiên Huyền lấy sức một mình chống cự tứ đại mệnh tinh cảnh cường giả, uy thế lại cũng không cường đại, cũng không phải là bọn họ không đủ cường đại, mà chính là bọn họ không dám buông tay một trận chiến. Bởi vì nếu như toàn lực kịch chiến, ngoại trừ mệnh tinh cảnh cường giả bên ngoài, tất cả mọi người muốn bị lực lượng kinh khủng hủy diệt, mặc kệ là Lý Thiên Huyền, vẫn là đối phương, đều trong lòng có chỗ cố kỵ, không dám buông tay một trận chiến. Nhưng là lần này, Đồ Thiên Thương nhưng khác biệt, hắn không ràng buộc, cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, tích xúc mấy ngàn năm oán hận một khi bạo phát, đó là cực kỳ khủng bố. Xem ra xem thường cái này đồ mập mạp, mà lại tửu thần cung cường giả vô số, tùy tiện ra tới một người, đều là một mình gánh vác một phương cao thủ, theo lý thuyết sẽ không để cho Đồ Thiên Thương thua thiệt, xem ra ta vẫn là lo lắng chính ta đi. Long Trần nhìn phía sau đuổi sát không buông 10 cái cự ưng tộc cường giả, trong lòng một trận cười khổ, cổ tộc cũng thật sự là để mắt hắn, vậy mà xuất động nhiều cường giả như vậy. Bất quá Long Trần biết, cự ưng tộc, mang tượng nhất tộc, hổ tộc cường giả, chỗ lấy dốc toàn bộ lực lượng, cũng không chỉ là vì bắt Long Trần, mà là vì uy hiếp. Đây là cổ tộc luôn luôn thủ đoạn, thói quen dùng tuyệt đối vũ lực trấn áp, biểu dương uy phong của bọn hắn cùng bá đạo. Tuy nhiên cổ tộc danh xưng trung lập, không chủ động khiêu khích phân tranh. Nhưng là nói đúng cổ đại, tại cận đại cổ tộc giống như càng ngày càng không an phận. Thường xuyên sẽ có cổ tộc đệ tử, cùng những cường giả khác kết thù kết oán tin tức truyền ra, càng ngày càng bá đạo. Thế nhưng là bây giờ ba đại tộc trưởng bị Đồ Thiên Thương ngăn lại, thắng bại khó liệu, nhưng là năm cái hóa thần cảnh cường giả, bị Long Trần đánh giết, cái này cổ tộc chỉ sợ muốn ném đại nhân. Mặc kệ Long Trần động dùng thủ đoạn gì, Long Trần bất quá là một cái chú đài cảnh gà mờ a, liên tục đánh chết năm cái hóa thần cảnh cường giả, vượt qua hai cái đại cấp bậc giết người, đây là một loại không cách nào rửa sạch sỉ nhục. Bây giờ 10 cái cự ưng tộc hóa thần cảnh cường giả. Lửa giận trong lòng bốc lên, nếu như hôm nay bị Long Trần chạy, bọn họ cổ tộc nhưng muốn triệt để thành vì thiên hạ chê cười. Long Trần mở ra hai chân liều mạng chuyển, từ xa nhìn lại, tự như là hai cái bánh xe đồng dạng, sau lưng lôi đình chi dực lên phù văn lưu chuyển, tốc độ đã tăng lên tới cực hạn. Thế nhưng là cự ưng tộc lấy tốc độ tăng trưởng, tu vi càng là đạt đến hóa thần cảnh, Long Trần thủy chung không cách nào đem bọn hắn hất ra, cả hai duy trì khoảng cách mấy trăm dặm, Long Trần không cách nào kéo xa, cự ưng tộc hóa thần cảnh cường giả cũng vô pháp tới gần. Hỗn đảng! Ngươi hôm nay chạy không thoát, cầm đến ngươi về sau. Chắc chắn ngươi rút gân lột da, nấu xương ráng mỡ, để ngươi sống không bằng chết. Cự ưng tộc hóa thần cảnh cường giả giận dữ hét. Ngu ngốc, một đám súc sinh lông lá hậu nhân, cũng muốn bắt ngươi tổ tông, làm ngươi mộng đi thôi. Long Trần ngoài miệng đáp lại, dưới chân không chậm chút nào. Tức giận đến cự ưng tộc hóa thần cảnh cường giả từng sợi tóc dựng thẳng, bọn họ lớn nhất ghen ghét bị người hô súc sinh lông lá, đây là bọn họ không cách nào dễ dàng tha thứ khiêu khích. Thế nhưng là truy đuổi ròng rã một canh giờ, cự ưng tộc hóa thần cảnh cường giả tốc độ tăng lên tới cực hạn. Thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào rút ngắn Long Trần khoảng cách. Long Trần cũng vô pháp đem cự ưng tộc hóa thần cảnh các cường giả hất ra, cái này thành một trận chạy cự ly dài, Long Trần lấy ra địa đồ, nhìn một chút phương vị. Theo tốc độ này, lại có một ngày một đêm, liền có thể chạy vội tới Khai Thiên Chiến Tông, đến Khai Thiên Chiến Tông thì được cứu rồi. Thế nhưng là, cái này mẹ nó có chút quá uất ức đi, lần thứ nhất đến cửa, thì bị giết đến cùng chó một dạng đi cầu viện. Long Trần trong lòng vô cùng nổi nóng, lần trước tại Đông Hoang thời điểm, Phong Hành Liệt thì bàn giao Long Trần. Có thời gian tới một lần Khai Thiên Chiến Tông, không muốn có bất kỳ cố kỵ gì, đem Khai Thiên Chiến Tông làm thành nhà của mình một dạng liền tốt. Long Trần chậm chạp không có cơ hội đi, bây giờ rốt cục có cơ hội. Kết quả vẫn là bị một đám cự ưng tộc hóa thần cảnh cường giả đuổi con thỏ một dạng đuổi đi qua, đây cũng quá mất mặt a. Tuy nhiên nghe đồn rằng, Khai Thiên Chiến Tông cường ngang bá đạo, bất kỳ người nào sổ sách đều không mua, cho dù là cổ tộc nhìn thấy Khai Thiên Chiến Tông người, đều phải thành thành thật thật, thế nhưng là Long Trần luôn cảm thấy tâm lý không thoải mái. Ông, ngay tại Long Trần nghĩ đến làm sao thoát khỏi cự ưng tộc hóa thần cảnh cường giả thời điểm, một đạo mũi tên phá không mà đến. Long Trần trong lòng kinh hãi, vội vàng lấy nồi sắt ngăn cản. Đương, một tiếng bạo hưởng, hư không nổ tung, Long Trần cánh tay rung mạnh, ngũ tạng lục phủ đều bị đánh rách tả tơi, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, người bị một tiếng chấn động đến lăn lộn mà ra. Lúc này cự ưng tộc hóa thần cảnh cường giả bên trong, có ba người, đẩy một người nhanh chóng chạy như bay, mà cái kia bị đẩy người, trong tay nhiều hơn một thanh kim quang lóng lánh trường cung, hiển nhiên vừa mới công kích là người kia phát ra. Vì làm cho người kia tốc độ không hàng, còn có thể phát ra công kích, những người khác hợp lực đẩy hắn, phụ trợ công kích. Ông, Long Trần vừa mới bị một tiếng chấn động đến thổ huyết, cự ưng tộc hóa thần cảnh cường giả không khỏi đại hỷ, lại là một tiếng phát ra. Khoảng cách mấy trăm dặm, cơ hồ trong nháy mắt đã đến trước mặt, Long Trần chỉ có thể nâng nồi lại cản, kết quả lại là một ngụm máu tươi phun ra. Mà lại mỗi lần bị công kích đánh bay về sau, Long Trần cần điều chỉnh thân hình, tốc độ ngược lại hạ xuống. Cứ như vậy làm, rất nhanh liền có thể bắt hắn lại, tận lực bắt sống. Một cái cự ưng tộc hóa thần cảnh cường giả gọi to. Bắt mẹ nó trứng. Long Trần một tiếng gầm thét, giữa thiên địa vô tận tụng kinh chi tiếng vang lên, Long Trần trong tay xuất hiện một khỏa to lớn hình cầu, thẳng đến bọn họ đập tới, Long Trần rốt cục phản kích, mà lại vừa ra tay, cũng là cuồng bạo nhất tinh vẫn. Không tốt, cái kia cự ưng tộc hóa thần cảnh cường giả, vừa mới chuẩn bị kéo cung bắn tên, kết quả tinh vẫn chi cầu đã đến phụ cận. Oanh, một tiếng bạo hưởng, vô tận ngọn lửa màu tím thôn phệ thiên địa, đốt lên hư không, thế nhưng là để Long Trần giật mình lạ. Kinh khủng tinh vẫn, vậy mà không thể phá vỡ bọn họ hộ thể thần quan, vậy mà không có chút nào tổn thương. Long Trần nhanh chân liền chạy, hắn rốt cuộc hiểu rõ, những thứ này cự ưng tộc hóa thần cảnh cường giả, cũng không phải lúc trước Trấn Thiên Pháp tông hóa thần cảnh cường giả có thể so, căn bản không phải Long Trần có khả năng chiến thắng. Lúc trước Long Trần tại Đông Hải, sở dĩ có thể đánh giết những cái kia hóa thần cảnh cường giả, một mặt là bởi vì bọn hắn nhục thân quá mức yếu đuối, một mặt khác là bởi vì có Huyền Thiên Đạo Tông cường giả phối hợp, cuốn lấy bọn họ. Còn có một phương diện cũng là khai thiên, có cực lớn phá thuẫn hiệu quả, chuyên môn khắc chế Trấn Thiên Pháp Tông hộ thuẫn. Thế nhưng là bây giờ, những thứ này cự ưng tộc hóa thần cảnh cường giả, nhục thân cường đại vô cùng, chiến lực càng thêm cường đại, cho dù là một người trong đó, cũng không phải Long Trần chỗ có thể đối phó. Trước đó liên tục hai lần tổ khí công kích, để Long Trần trong lòng không khỏi đối với mấy cái này cổ tộc hóa thần cảnh cường giả, sinh ra lòng khinh thị, nhưng là lần này công kích, lại làm cho Long Trần đánh thức. Dù cho ban đầu ở Đại Hạ Thành bên trong, cái kia huyết sát điện hóa thần cảnh cường giả, nếu như không phải tấn cấp thời điểm, bị Long Trần quấy nhiễu, kém chút tẩu hỏa nhập ma, chiến lực không đủ bình thường một thành, căn bản không có khả năng bị hắn cùng Hạ U Lạc chém giết. Mã Đức, cái này thì nhất cả trứng, đánh lại đánh không lại, trốn lại trốn không thoát. Long Trần bay về phía trước trì, nhưng là đằng sau cự ưng tộc hóa thần cảnh cường giả cũng đuổi theo. Tuy nhiên bọn họ lúc này toàn thân cháy đen, đó là bởi vì bị hỏa thiêu, hiển nhiên Long Trần tinh vẫn, cũng không phải tốt như vậy tiếp nhận. Đi qua tinh vẫn một kích. Khoảng cách song phương kéo lớn hơn rất nhiều, nhưng là còn không đủ để cho Long Trần hất ra cự ưng tộc hóa thần cảnh cường giả. Oanh, kết quả đúng lúc này, cự ưng tộc hóa thần cảnh cường giả lại là một tiễn phóng tới, Long Trần lần nữa bị một tiễn đánh bay. Mã Đức, tiếp tục như vậy, chỉ sợ không trốn được khai thiên chiến tông, liền muốn treo, đáng tiếc nồi sắc hiện tại vẫn còn ngủ say, chỉ ăn cơm không kiếm sống. Long Trần trong lòng bất đắc dĩ, mắt thấy cự ưng tộc hóa thần cảnh cường giả một mặt vẻ dữ tợn, tay kia cầm trường cung gia hỏa, lại là một tiễn phóng tới. Đương, Long Trần nồi sắc ngăn cản, nồi sắc bình yên vô sự, thế nhưng là Long Trần lại không chịu đựng nổi. Đối mặt lực lượng kinh khủng kia, đây cũng chính là Long Trần, nếu như đổi một người, sẽ bị tươi sống chấn vỡ. Long Trần, còn không tranh thủ thời gian đầu hàng, còn có một tia mạng sống cơ hội. Cự ưng tộc hóa thần cảnh cường giả quát lớn, bọn họ biết, Long Trần tiếp tục như vậy, không kiên trì được bao lâu. Bọn họ cũng không sợ tổn hại Long Trần nhục thân, chỉ cần không cho Long Trần hồn phi phách tán là được, có thể khảo tra bí mật của hắn. Ném. Tốt, lão tử ném chính là. Long Trần nói xong cắn răng một cái, đem trong tay một khỏa nho nhỏ ngà voi, đối với sau lưng ném đi. Cái kia ngà voi chính là mang tượng nhất tộc tổ khí, bị Long Trần đã thu phục được, chỉ bất quá cái này ngà voi cùng Viêm Long đỉnh khác biệt, ngà voi bên trong khí linh, tràn đầy lợi khí. Long Trần cũng không dám dùng giống tín nhiệm Viêm Long đỉnh một dạng tín nhiệm nó, cho nó gieo nô ấn, mới dám sử dụng. Bây giờ viên này ngà voi, đã không có cái gì lực lượng có thể phụ trợ Long Trần trực tiếp đưa nó ném đi ra. Nho nhỏ ngà voi trong nháy mắt, đã đến những cái kia cự ưng tộc hóa thần cảnh cường giả trước mặt. Khi thấy rõ cái kia ngà voi thời điểm, bọn họ không khỏi sắc mặt đại biến. Bạo, oanh, trong lúc đó ngà voi cực tốc phóng đại, quanh thân vô tận phù văn lấp lóe, ầm vang sụp đổ, Long Trần vậy mà tự bạo viên này trân quý tổ khí. Bởi vì bị Long Trần gieo nô ấn, khí linh đã không cách nào tự quyết trưởng khống chính mình, trong nháy mắt viên này lưu truyền không biết bao nhiêu năm tổ khí hủy. Thế nhưng là chú khí sụp đổ trong nháy mắt, những cái kia từ vô số mang tượng nhất tộc cường giả, một mực tẩm bổ phù văn như là núi lửa phun trào, thôn phệ toàn bộ thế giới. Không tốt, lúc này muốn triệu hoán viêm long đỉnh đã không kịp. Long Trần chỉ có thể đem nồi sắt cản ở phía trước, cả người tận lực thu nhỏ, chen tại nồi sắt đằng sau. Những cái kia phù văn sụp đổ về sau, toàn bộ thế giới đều muốn bị hủy diệt, kinh khủng khí lãng bức xạ ra thời điểm, Long Trần cảm giác quanh thân rung mạnh, nghe được chính mình cốt cách vỡ vụn thanh âm, sau đó mắt tối sầm lại, cứ như vậy ngất đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1240, kỳ hoa đệ tử. Không biết qua bao lâu, Long Trần tỉnh lại, phát hiện một chân đặt ở trước mặt của chính mình nơi, từng trận chua thoải mái vị đạo, ngăn cách giày đều có thể chui vào mũi. Khí tức quen thuộc, mùi vị quen thuộc. À, đây không phải chân của ta à. Ai nhà đầu chết ta rồi. Long Trần lúc này mới phát hiện, chính mình vậy mà hoàn thành một cái độ khó cao động tác, cả người móc ngược tới, cái mông áp cái đầu, hai chân dán tại mặt phía trước. Làm Long Trần kịp phản ứng thời điểm, quanh thân kịch liệt đau nhức, Long Trần lúc này mới phát hiện, toàn thân cốt cách đều bị chấn đoạn. Chịu đựng kịch liệt đau nhức lật ra cả người, thôn phệ một miệng sinh mệnh thần dịch. Gãy xương bắt đầu chậm rãi nối lại, chỉ là mấy hơi thở công phu, liền có thể chậm rãi đi động. Thân thủ đem cách đó không xa nằm dưới đất nồi sắt thu hồi, phát hiện nồi sắt vẫn như cũ, không có nửa điểm tổn hại. Lại nhìn về phía xa xa đại địa, phương viên mấy vạn dặm đại địa đã biến mất, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố to. Khá lắm, tổ khí tự bạo lại có uy lực kinh khủng như thế, xem ra ta đánh giá thấp viên này ngà voi, đáng tiếc. Long Trần có chút tiếc hận. Hắn rốt cuộc minh bạch. Tổ khí căn bản không phải hắn hiện tại, có thể chưởng khống, chỉ có tự bạo thời điểm, mới phát hiện nó lại là khủng bố như thế. Cái kia 10 cái cự ưng tộc hóa thần cảnh cường giả, trong nháy mắt nổ thành tro bụi, liền nguyên thần đều không thể chạy ra, toàn bộ bị diệt sát. Nhưng là không tự bạo viên kia ngạ voi cũng không được a, Long Trần căn bản không đối phó được những cái kia kinh khủng hóa thần cảnh cường giả. Hung hăng phun một bãi nước miếng, cái gì cũng không có mò được không nói, còn gấp đi vào một kiện tổ khí. Chờ một chút, Long Trần vừa muốn đi, bỗng nhiên tâm thần khẽ động. Nhắm mắt lại, thần thức toàn lực tản ra, vây quanh hố lớn biên giới bay đi. Hắc hắc, quả nhiên có thu hoạch. Long Trần theo một đống lớn trong bùn đất, đào ra một mai không gian giới chỉ, không cần phải nói, đây là cái kia cự ưng tộc hóa thần cảnh cường giả không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ nếu như bị vũ khí chính diện đánh trúng, sẽ trong nháy mắt sụp đổ, đồ vật bên trong, sẽ quyển nhập không gian loạn lưu, vĩnh viễn biến mất. Nhưng là nếu như không phải chính diện đánh trúng, vẫn là có cơ hội bảo vệ lưu lại, trước đó Long Trần đánh chết 5 cái cổ tộc cường giả, bọn họ nhục thân sụp đổ. Nhưng là không gian giới chỉ lại đều bị giữ lại, bất quá không gian giới chỉ, vẫn tại nguyên thần trong tay, những cái kia nguyên thần bị Long Trần thu vào trong lò luyện đan. Lấy phệ hồn tử diễm phong ấn, bọn họ chạy không được. Long Trần tìm tòi một vòng, trong tay nhiều 6 mai không gian giới chỉ, lại tìm tòi một vòng, liền hố lớn phía dưới cũng tra xét, thu hoạch gì đều không có, cái này đã nói lên, những cái kia không gian giới chỉ đã nổ nát. Hắc hắc, 6 cái hóa thần cảnh cường giả vốn liếng, thật là đầy đủ phong phú a. Long Trần nhìn một chút đồ vật bên trong, có không ít đồ tốt. Không khỏi nhiều vũ khí, công pháp, đan dược. Đều là nhằm vào cổ tộc người dùng, đối nhân tộc tu sĩ không có tác dụng gì. Không kịp kỹ càng điều tra, Long Trần triển khai thân hình, cấp tốc lao vụt mà đi, Long Trần sợ có cái khác cổ tộc cường giả theo tới, tuy nhiên ngoại trừ cự ưng tộc, cái khác cổ tộc hóa thần cảnh phía dưới cường giả, căn bản đuổi không kịp Long Trần, nhưng là Long Trần cũng không dám mạo hiểm. Làm Long Trần vừa mới đi, một cái cổng kiếm bản rộng bóng người, xuất hiện ở hố lớn phía trên, nhìn một chút tình huống chung quanh. Cái kia cổng kiếm bản rộng đại hán không khỏi lắc đầu, tiểu tử đủ hung ác. Khó trách sẽ cùng Đồ Thiên Thương tiến tới cùng nhau, đều là ngoan nhân, không tệ, không tệ. Cổng kiếm bản rộng đại hán nói xong, thân hình thoát một cái, thì biến mất ngay tại chỗ, nơi này chỉ để lại một cái hố lớn, dường như một cái nới rộng ra miệng, đang kể lấy một trận máu tanh chiến đấu. Ba ngày sau, Long Trần dựa theo trên bản đồ tiêu ký, đi vào một cái to lớn hạp cốc trước đó, nơi này chính là Khai Thiên Chiến Tông Sơn Môn. Long Trần chạy một ngày, tìm một chỗ nghỉ dưỡng sức một chút, để cho mình ở vào một cái đỉnh phong trạng thái, bất kể nói thế nào, Khai Thiên Chiến Tông cũng coi là chính mình đệ nhị sư môn. Muốn lên tinh thần một chút mới được. Trước mắt đây là một tòa cao đến vạn trượng núi đá, nham thạch trần trụi, không có một ngọn cỏ, tràn đầy phong cách cổ xưa hoang vu khí tức. Ngọn núi to lớn bên trong, có một đầu thẳng tắp thông đạo, cái kia chính là một đạo thiên nhiên môn hộ, xa xa nhìn lại, giống như bị một đao bổ ra một dạng, tràn đầy cuồng giả bá đạo vị đạo. Theo Long Trần đi vào, càng phát ra cảm giác được trung động, làm khoảng cách môn hộ mấy trăm dặm thời điểm, một cổ lực lượng kinh khủng, vậy mà trực chỉ Long Trần thần hồn. Phản phất có được một thanh vô hình lợi nhận. Chỉ Long Trần mi tâm, chỉ cần Long Trần dám tới gần, liền sẽ đem Long Trần chém giết. Đây coi là khảo nghiệm a. Long Trần không có dừng bước lại, mà là tiếp tục đi về phía trước tiến, càng đến gần sơn môn, cái kia cổ kinh khủng uy áp thì càng cường đại. Long Trần ngược lại nhắm mắt lại, cẩn thận đi cảm nhận ý cảnh như thế kia, Long Trần trong đầu, thế mà nổi lên một thân ảnh tay cầm cự nhận, lăng không chém xuống, cửu thiên rung rẩy, chòm sao rung rung tràn cảnh. Khai thiên, thì ra là thế, muốn trước có khai thiên ý chí, lại tu khai thiên chi lực. Long Trần trong lòng không khỏi kinh ngạc. Cái này giống như cùng bình thường phương pháp tu hành tiến hành theo chất lượng có chút đi ngược lại, thật là bá đạo lý luận, khó trách đều nói Khai Thiên Chiến Tông người, đều là một đám tự đại tên điên, xem ra cũng không phải là không có nguyên do. Long Trần chậm rãi đi đến sơn môn trước đó, trên thực tế cái này cũng không tính là gì sơn môn, bởi vì liền không có cửa đâu, cũng là một lỗ hổng, đơn sơ dị thường. Tuy nhiên lại cho người ta một loại phong cách cổ xưa đại khí, đại xảo bất công cảm giác. Mà Long Trần lúc này cũng rốt cuộc kết luận, cái sơn môn này cũng là bị đánh chém ra. Sơn môn không biết tồn tại bao nhiêu năm, cái kia kinh khủng ý cảnh, vẫn như cũ có thể trải nghiệm. Long Trần đi đến sơn môn trước đó, thấy được mấy cái thân ảnh, Long Trần đuổi bước lên phía trước, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên bên trong đã truyền đến quát mắng cùng kình phong tiếng thét. Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, vội vàng tiến lên mấy bước, chuyển qua một cái tiểu chỗ ngoặt. Chỉ thấy bên trong mười mấy cường giả càng không ngừng quát mắng, trật đánh nhau, quyền phong gào thét, kinh khí ngang dọc. Để Long Trần giật mình là, cái này là một đám ít hải cảnh đệ tử, nguyên một đám cao lớn vạm vỡ. Lớn mạnh đến cùng trâu đồng dạng, bắp thịt toàn thân nhô lên, một quyền chi lực có thể vỡ nát cự thạch. Thế nhưng là bọn họ những đệ tử này kịch chiến, vậy mà đều hạ tử thủ, quyền quyền đến thịt, đánh cho phanh phanh rung động, rên âm thanh, tiếng quát mắng. Tiếng gầm gừ xen lẫn, vô cùng náo nhiệt. Đem Long Trần đều nhìn ngay người, đây là cái gì tình huống, nhìn đại môn, cũng có thể đánh lên. Dừng tay, dừng tay. Bỗng nhiên một người đệ tử, phát hiện Long Trần, vội vàng phất tay kêu lên. Thao, ngươi nói dừng tay thì dừng tay, dựa vào cái gì? Bành, cái nào đệ tử vừa mới nói xong? Không có uống ngừng mọi người, ngược lại bởi vì phân tâm, bị người một quyền nện ở trên sóng mũi. Máu mũi lập tức thì chảy ra, đồng thời nước mắt cũng chảy ra. Mẹ nó, dám đánh lén lão tử, ta thao, nhìn lão tử không đem ngươi lòng đỏ trứng đánh ra tới. Nói xong cái nào đệ tử, cũng mặc kệ Long Trần, lại một lần nữa gia nhập vòng chiến, mười mấy người đánh cho đầu đầy bọc lớn, mặt mũi bầm dập, đã không có nhân dạng. Long Trần há to mồm nhìn lấy bọn này, phấn chiến Khai Thiên Chiến Tông đệ tử, hắn đều có chút choáng váng, đây là cái gì tình huống? Đầu tiên chờ chút đã. Có người đến. Lại một người đệ tử thấy được Long Trần, cũng theo gọi to, thế nhưng là kết quả giống nhau bị người một quyền quật ngã. Mẹ nó đến lừa gạt ai đây, làm lão tử là đứa ngốc. Nhìn đến Long Trần cái nào đệ tử, bị những người khác nghĩ lầm dở trò lừa bịp, kết quả bị những người khác một trận đánh lung tung. Lúc này Long Trần đã nhìn ra, giống như một nhóm người này chia làm hai nhóm, không biết bởi vì cái gì, đánh nhau. Nguyên một đám đầy miệng thô tục, mở miệng một tiếng lão tử. Long Trần cũng không lên tiếng, cứ như vậy nhìn lấy bọn hắn đánh, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. Đánh cho thật tình như thế, liền bên ngoài thêm một người, đều mặc kệ. Cũng không biết đánh bao lâu, mọi người đánh cho thở hồng hộc, nguyên một đám đầu người, đều đánh thành chó đầu, cơ hồ liền mẹ hắn đều chưa hẳn biết bọn hắn, cái này mới chậm rãi dừng tay, có vẻ như ai cũng không có chiếm được người nào tiện nghi. Tiểu tử ngươi là ai? Đến chúng ta khai thiên chiến tông chuyện gì? Một người đứng dậy, xem ra tựa như là một cái tiểu đầu mục dáng vẻ, đối với Long Trần nói, cái kia, ngươi trước tiên đem trên mũi huyết chà sát đi, nhìn lấy là lạ. Long Trần nhìn lấy cái kia lỗ mũi người bên trong huyết. Còn đang không ngừng mà ra bên ngoài chảy, lại giả trang ra một bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, thực sự có chút khó chịu. Chúng ta chảy không chảy máu liên quan ngươi cái lông sự tình, mau nói, tới làm gì, không có việc gì xéo đi nhanh lên, chúng ta vội vàng đây. Người kia một vệt trên mũi vết máu, không nhìn được nói. Tại hạ. Người nào quản ngươi tại hạ vẫn là tại lên, mau nói làm gì tới. Người kia đánh gãy Long Trần lời nói quát nói. Kỳ thật ta là. Long Trần cười nói. Thao, nói chuyện lầm bà lầm bầm không thoải mái, các huynh đệ, trước đánh một trận lại nói. Người kia một mặt không kiên nhẫn. Không nói hai lời, thì đối với Long Trần vọt tới, một quyền đối với Long Trần đập tới. Này này, tính khí không cần bốc lửa như vậy đi, các ngươi tính khí như vậy đến sửa đổi một chút, nếu không đến thiệt thòi lớn. Long Trần một chưởng ngăn trở người kia một quyền, lắc đầu nói, đây đều là thứ đồ gì, một đám phát tình trâu đực a. Làm sao như thế táo bạo, hai câu nói còn chưa dứt lời thì động thủ. Thao, ngươi làm ngươi là ai là, để cho chúng ta đổi tính khí, cùng một chỗ động thủ đánh hắn, nhìn hắn cái kia khuôn mặt tươi cười, thì không giống người tốt. Gầy đến cùng tựa như con khỉ. Còn để cho chúng ta sửa đổi một chút tính khí, hôm nay không đánh tới ngươi chó gặm phân. Tính ngươi lợi hại. Bành bành bành. Liên tục bạo hưởng, Long Trần xuất thủ một quyền một cái, đánh đến bọn hắn máu tươi cuồn cuộn, cái này đến cái khác bay rớt ra ngoài. Bọn họ bất quá là ít hải cảnh mà thôi, mà Long Trần đều đã chú đài cảnh, coi như tất cả mọi người không bạo phát khí thế, chỉ riêng liều nhục thân chi lực, bọn họ cũng cùng Long Trần không phải một cấp bậc. Tà thao, hắn nắm đấm quá cứng, đánh không lại. Một cái khai thiên chiến tông đệ tử, bưng bít lấy bị đánh sụp đổ một cái quyền ấn ở ngực. Cả kinh kêu lên. Bất quá bọn hắn cũng không phải người ngu, biết Long Trần đây là hạ thủ lưu tình, nếu không một quyền kia có thể chấn vỡ hắn tạng phủ. Người đến cùng là ai? Một cái khai thiên chiến tông đệ tử kêu lên. Long Trần hiện tại đã biết rõ, cùng đám người kia nói chuyện không cần khách khí, muốn trực tiếp. Nguyên lai ngươi chính là Long Trần. Ngươi làm sao không nói sớm? Cố ý có phải không? Cái nào đệ tử giận dữ? Long Trần mắt trợn trắng, các ngươi căn bản không cho ta cơ hội nói chuyện, ta sớm nói cái rắm a, cái nào là Long Trần? Ngay tại đây là, nơi xa mấy trăm số cường giả chạy tới. Vậy mà toàn bộ đều là chú đài cảnh cường giả, khí tức trên thân mạnh mẽ vô cùng. Ngươi chính là Long Trần. Những người kia nhìn lấy Long Trần nói, không sai, Long Trần nhìn lấy những người này, không khỏi có chút nhíu mày, cảm giác mình tiến vào một cái ổ thổ phỉ. Đánh hắn, để Long Trần không nghĩ tới chính là, những cái kia chú đài cảnh đệ tử, không nói hai lời, đối với Long Trần vọt tới, tới cũng là một quyền.